hướng này phân tương tự trải qua, Tạ Lâm bàn tay vung lên, ta đem tiền mừng tuổi cho ngươi mượn, nếu là không đủ ngươi tìm Vệ Minh chi viện. Vệ Minh tắc nhảy ra tới trong tầm tay tiền mặt. Hạ Khung thê thê thảm thảm lấy thượng Vệ Minh cùng Tạ Lâm mượn cho hắn 800 đồng tiền ngàn ân và tạ. Vệ Việt ở một bên nghe, xoay người hướng dưới lầu đi đến. Vệ Việt, ngươi làm gì đi? Ta đi hỏi cái rõ ràng. Vệ Minh cảm thấy không ổn, tùy tiện đi hỏi Tống Nguyệt Minh nếu là nàng không có làm cái gì, chẳng phải là chọc nàng thương tâm vì một cái không liên quan người ngoài, không đáng. Vệ Minh đuổi theo xuống lầu, nhưng ở công cộng điện thoại chỗ đó căn bản không tìm được Vệ Việt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trước cấp trong nhà gọi điện thoại. Mẹ, ngươi ở nhà làm gì đâu? Này ngữ khí nghe kỳ quái, Tống Nguyệt Minh phản ứng đầu tiên là hỏi ngươi không sinh hoạt phí không đúng đi. Song bào thai trong tay đều có tiền mừng tuổi, mỗi học kỳ sinh hoạt phí là một lần cấp đủ, làm cho bọn họ học có kế hoạch tiêu tiền. Ngày thường quần áo giày Tống Nguyệt Minh sẽ mua cấp gửi qua đi, học kỳ một mạng, hai người còn thừa không ít sinh hoạt phí. Không phải, ta chính là cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Vệ Việt hướng trong nhà gọi điện thoại không? Không có a, chúng ta đều ở nhà ăn cơm đâu, liền nhận được ngươi này một chiếc điện thoại. Vệ Minh nhanh chóng nói sang chuyện khác, kia không có gì, hắn nhắc nhở ta hôm nay hướng trong nhà gọi điện thoại tới, hôm nay là cái ngày hội. Hôm nay là lễ tình nhân, ngươi ba ba xuống bếp nấu cơm, chúng ta ăn bữa tiệc lớn a, còn khá tốt ăn, ta cho ngươi chụp ảnh lưu trữ. Mẹ, ngươi này liền không địa đạo. Tống Nguyệt Minh giác ra Vệ Minh là có việc muốn nói, nhưng không thế hỏi. Ngắn gọn nói qua liền cấp điện thoại treo, mà Vệ Minh cắt đứt điện thoại nghĩ nghĩ, ra cổng trường đi Lăng Tiến nơi kia sở đại học. Vệ Việt xác thật là tới tìm Lăng Tiến, vừa lúc gặp phải Lăng Tiến từ cơ phòng hồi ký túc xá, vườn trường có không ít thành đôi kết đối nam nữ đi ngang qua, Lăng Tiến nhìn nhân ra có chút hâm mộ, thấy Vệ Việt đứng ở ký túc xá cửa, trong lòng có tim mừng thầm, nhưng nghĩ đến những cái đó trả lời, phảng phất lại có tự tin. Vệ Việt, ngươi như thế nào lại tới tìm ta? Vệ Việt sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, nói ra lời nói lạnh như băng. Lăng Tiến, ngươi bỗng nhiên đối ta như vậy lãnh đạm, là nhà ta người cùng ngươi nói cái gì sao? Lăng Tiến hơi giật mình, thành thật trả lời không có. Nhưng không tiếng động áp bách là tồn tại, Lăng Tiến cơ hồ không dám nhìn thẳng Tống Nguyệt Minh đôi mắt, nàng từ trước cũng nghe mẫu thân nói qua, vệ ra hai hải tử có thể thi đậu như vậy hảo đại học, mặt ngoài ra trưởng mặc kệ. Kỳ thật sau lưng thực quan tâm, Tống Nguyệt Minh đãi nàng hiền lành, trên thực tế có nồng đậm khoảng cách cảm, làm nàng không dám tới gần, không muốn lấy lòng, nếu nàng cùng Lăng Tiến ở bên nhau, phải tiếp thu cái này lợi hại bà như có như không quảng giáo. May mắn, nàng phát hiện rất sớm. Vệ Việt nheo nheo mắt, tiếp tục lạnh lùng nói, Lăng Tiến, ngươi đối nhà của chúng ta người có ý kiến có thể giáp mặt nói, ngươi có thể cự tuyệt ta, ta không tới quấy rầy ngươi là được. Nhưng ngươi vì cái gì muốn ở trên diễn đàn nói ra nói vào, nhà của chúng ta có tiền cộm ngươi chân sao? Lăng Tiến lập tức sắc mặt bạo hồng, nàng cũng không biết Vệ Việt cũng chơi cái kia diễn đàn. Ta nàng chỉ là không chịu nổi cảm giác mất mát, cùng trời Nam Biển Bắc người thảo luận một chút mà thôi, nàng muốn biết chính mình làm không sai. Vệ Việt lười đến nghe nàng giải thích, chỉ có một câu, thỉnh ngươi mau chóng liên hệ bản chủ tướng ngươi thiệp cắt bỏ. Sớm tại thấy diễn đàn thảo luận nội dung thời điểm, Vệ Việt kia ngao ngoe dục dịch thanh xuân ngọn lửa đã bị một chậu nước lạnh phụt bắt diệt, hắn không chấp nhận được người khác chửi bới chính mình cha mẹ. Hảo! Lăng Tiến trên mặt nóng rát, rũ mắt xem mặt đất, Vệ Việt giày nàng trước mặt giật giật, rồi sau đó hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Lăng Tiến ngẩng đầu xem qua đi, Vệ Việt đã đi nhanh về phía trước đi, cao cao gầy gầy bóng dáng đưa tới mấy đạo ánh mắt, như vậy nam hải tử đi đến nơi nào đều thực lóa mắt. Nhưng Lăng Tiến cảm thấy nàng cũng không có làm, chỉ là không nên phát đến trên diễn đàn còn làm người nhìn ra tới. Vệ Việt đi ra trường học đại môn liền thấy Vệ Minh ở cửa chờ hắn, kia sợi hỏa khí bỗng chốc tan đi, gãi gãi đầu đi qua. Ca! Người đi tìm Lăng Bảo. Ân, nói rõ ràng. Vệ Việt cũng biết ngăn không được nhân ra miệng nói cái gì, nhưng hắn nếu thấy được, biết là ai làm, nếu không biểu đạt chính mình thái độ, vậy thật là cái túng bao. Vệ Minh cười cười, vậy là tốt rồi, trở về đi. Thiệp thực mau bị cắt bỏ, đương Tống Nguyệt Minh ngẫu nhiên hỏi Vệ Việt cùng Lăng Tiến tiến triển khi, Vệ Việt lẩm bẩm một câu, nàng ngại nhà chúng ta quá có tiền, không thích hợp, mẹ, ta hiện tại trong lòng chỉ có học tập. Hào đi hào đi. Cắt đứt điện thoại, Tống Nguyệt Minh phục bản chuyện này trải qua, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Lăng Tiến lần đầu tiên tới nhà bọn họ nhà mới thời điểm, từ kia lúc sau, hai người nghỉ đông cũng chưa liên hệ. Tống Nguyệt Minh nghĩ vậy nhi trực tiếp chạy vội tới gương toàn thân trước chiếu tới chiếu đi, làm các loại biểu tình, cùng thường lui tới vô dị. Vệ Vân Khai từ phòng tắm ra tới liền thấy nàng làm quái một màn, nháy mắt làm cho tức cười ngươi làm gì vậy đâu. Nàng đem Vệ Việt cùng Lăng Tiến tiến triển nói, hầu nghi hỏi ta suy nghĩ lúc ấy có phải hay không dọa đến nhân ra. Vệ Vân Khai không lớn cao hứng bị ngươi làm sợ kia nàng lá gan cũng thật chẳng ra gì, nay không phải vừa lúc bất lo may mắn không bắt đầu, Vệ Việt cư nhiên bị người ghét bỏ, hắn có phải hay không không di chuyển ta tuyển tức phụ hào ánh mắt. Đi, ngươi như thế nào như vậy tự luyến, nhi tử đã thực không tồi. Ta này không gọi tự luyến, kêu trần thuật sự thật. Tống Nguyệt Minh nhìn trong gương bọn họ, nhẹ nhàng thở dài một hơi mặc kệ hắn, tùy tiện bọn họ kéo cao nhà chúng ta hôn dục tuổi đi. Vệ Vân Khai ừ một tiếng chúng ta nhọc lòng quá nhiều thật vô dụng. Di, ngươi phía trước không còn nói muốn trịnh trọng suy xét sao ta nói cho ngươi nhà, ngươi cùng nhân ra nói sinh ý, nhưng không cho nói chuyện gì nhi nữ hôn sự, không rên một tiếng liền cho bọn hắn đính hôn A, tìm cái vị hôn thê cái gì. Bằng không tương lai trong nhà rất có thể trình diễn cầu huyết phim truyền hình tiểu đoạn. Hai ta gặp mặt còn tương hai lần môi, ta có như vậy phong kiến sao? Không có, không có, ngươi đừng nhét ta eo, ta sợ ngứa, ta sai rồi. Tống Nguyệt Minh đặc biệt nịnh nọt thân thân hắn cầm tay hướng phòng ngủ đi, vừa đi một bên cảm thấy buồn cười, nhịn không được nói một câu ta thật là không nghĩ tới nhà chúng ta còn có bị người kỳ thị một ngày, không đúng, khả năng đã sớm bị người kỳ thị. Hôm nay mới cụ thể cảm nhận được. Vệ Vân Khai chẳng hề để ý nói, quản bọn họ làm gì, chúng ta quá chính mình nhật tử. Vệ Tổng nói đúng tưởng thưởng ngươi hôm nay cho ta ấm giường. Được rồi. Hôm sau nghỉ ngơi, Tống Nguyệt Minh mang theo Vệ Chân đi dạo phố, nàng cùng người ước hảo hôm nay xem một kiện đặc biệt chuẩn bị kim cương vòng cổ. Nguyên bản là tính toán nhìn thấy đẹp chính mình mua tới đãi một mang, tương lai song bảo thai hôn sự cũng hảo tặng người. Không cần đến lúc đó lại sốt ruột hoảng hốt chuẩn bị. Hiện tại xem ra đảo không cần chuẩn bị như vậy sớm. Tống Nguyệt Minh lẩm bẩm tự nói. Vệ Chân không nghe rõ, tùy ý hỏi mẹ, ngươi nói cái gì? Không có gì, ngươi nhìn xem cái nào đẹp hơn, cấp mụ mụ chọn một cái. Vệ Chân ở nhân viên cửa hàng chờ mong dưới ánh mắt tuyển một đôi kim cương hoa thai mụ mụ, ta cảm thấy ngươi mang cái này đẹp. Nàng từ nhỏ liền chơi Tống Nguyệt Minh các loại trang sức. Trong lúc lơ đãng ánh mắt đã bị bồi dưỡng ra tới, chính mình cho chính mình phối hợp quần áo cũng có thể xử lý thực hảo. Tống Nguyệt Minh làm nhân viên cửa hàng đem hoa thai lấy lại đây thử một chút, quả nhiên thật xinh đẹp, lập tức quyết định mua tới. Nhân viên cửa hàng rất biết điều khen nhà các ngươi cô nương ánh mắt cũng thật hảo. Vệ Chân nghiêm trang nói, đó là bởi vì ta mụ mụ đẹp. Đúng đúng đúng. Thật thật, không mang theo như vậy khoe khoang A. Mua xong trang sức. Tống Nguyệt Minh mang Vệ Chân đi trang, còn có song bảo thai quần áo mới về nhà tẩy một lần lại cấp đóng gói gửi đi. Vệ Việt bắt được bao vây thời điểm cái gì không cao hứng đều không cánh mà bay, mị tư tư ở ký túc xá thí quần áo mới. Nay quần áo đẹp không mặc vào mụ mụ mua quần áo mới, hắn chính là vườn trường nhất tịnh nhãi con. Bạn cùng phòng chua nói, Vệ Việt, ngươi đều như vậy lớn. Mẹ ngươi còn có thể mua chuẩn ngươi mã A ta mẹ liền không nhớ được ta xuyên bao lớn mã quần áo. Vệ Việt cười tủm tỉm gật đầu đúng vậy, ta mẹ mua quần áo không chỉ có thể mua chuẩn ta mã, còn đặc phù hợp ta thẩm mỹ. Một khắc bạn cùng phòng liếc mắt một cái nhìn thấu mẹ ngươi là ngại không đủ xoái, làm ngươi mặc tốt xem điểm tiếp tục chê hoa ghẹo người ta. Ân hử ta mẹ liền thích ta xuyên sạch sẽ, nếu là làm nàng biết ta lôi thôi, phòng chừng sẽ không cho ta tiến ra môn. Mọi người trầm mặc. Này đối hơi hiện lôi thôi nam sinh ký túc xá tới nói xác thật là cái chí mạng vấn đề, cuối cùng nhất trí gật đầu nói, xác thật muốn sạch sẽ điểm. Nhưng là quá khó khăn. Đại gia vẫn là coi như không có việc gì phát sinh đi, chờ có nữ sinh tới cửa thời điểm lại làm vệ sinh cũng không muộn. Tống Nguyệt Minh không biết chính mình ở Vệ Việt bạn cùng phòng trong mắt đã thành thói ở sạch mụ mụ đại danh tử, nàng mới vừa vội xong khảo sát đầu tư. Tự hỏi mùa hè đi nơi nào tránh nóng nghỉ ngơi. Vệ Chân đến 6 tháng cuối năm liền phải lao tới cao tam, song bào thai còn không biết nghỉ hè có cái gì an bài, nàng không tưởng đem hải tử cột vào bên người, chỉ tính toán bọn họ hai cái đi chơi một thời gian. Bất quá nghỉ hè còn không có bắt đầu, liền nghe một không tin tức tốt, Ngụy Căn Sinh bị bệnh, là não tác động mạch. Ngụy gia hai huynh đệ phát hiện hắn phát bệnh đến đưa bệnh viện còn tính kịp thời, bác sĩ đã làm cứu giúp, tình huống thượng giai, nhưng Ngụy Căn Sinh rốt cuộc tuổi lớn, ngày thường lại thích uống rượu, thân thể tố chất rất kém cỏi, liền lời nói cũng sẽ không nói, ngày thường rất ngạnh lãng một người, hiện giờ nằm ở trên giường bệnh, cơ hồ không thể động đậy. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai khẳng định muốn tới trước giường bệnh nhìn xem, thuận tiện thương nghị Ngụy Căn Sinh như thế nào chiếu cố. Lúc trước nói qua không phải động đao khuyết điểm lớn bọn họ mặc kệ, nếu là thật đến động đao khuyết điểm lớn liền không cùng Ngụy gia hai huynh đệ cãi cỏ tiền thuốc men. Sự tình đến trước mắt, Vương Bảo Chân năm trước ly thế, hiện giờ dư lại Ngụy Căn Sinh, bọn họ vẫn là tính toán trước sau vẹn toàn đối đãi. Vệ Vân Khai thương lượng nói ở tại bệnh viện làm chuyên gia khán hộ đi, hiện tại đúng là mùa hè, trong nhà quá nhiệt, đừng làm cho làm đại chịu cái này tội. Tống Nguyệt Minh đương nhiên đồng ý, cấp Ngụy Căn Sinh hoa cái này tiền không tính oan uổng, lại nói người cũng già rồi. Nông thôn mùa hè thiên nhiệt, trong nhà nhiều nhất có cái quạt, lão nhân vẫn luôn dán ở trên giường nằm, liền tính tỉ mỉ chiếu cố người cũng sẽ không thoải mái, lại nói, mới vừa phát bệnh ở tại bệnh viện an dưỡng cũng có lợi cho bệnh tình khôi phục, chờ ổn định xuống dưới, đến mùa thu mùa đông, nhi nữ ra thay phiên chiếu cố cũng không phải không được. Ngụy Xuân Hoa trước hết đồng ý này chung, ta ly đến gần, tan tầm đều có thể lại đây chiếu cố ta ba. Ngụy Xuân Linh sắc mặt không thế nào hảo, nhưng đối Ngụy Căn Sinh vẫn là hiếu thuận, vội vàng tỏ thái độ chung, ta thay phiên hầu hạ cũng chung, kêu ta ba ổn định lại về nhà. Ngụy gia hai huynh đệ không gì nói, đến nỗi còn chưa tới Ngụy Xuân cần liền ít đi số phục tùng đa số. Tề Thụ Vân nhỏ giọng nói thầm này đến ở bệnh viện trụ bao lâu thời gian. Đến cái háo tiền bệnh còn trên người, thật không bằng Vương Bảo Chân như vậy một hơi nhi đã chết sạch sẽ nhanh nhẹn. Mã Phượng Lệ nhắm miệng không nói lời nào, dù sao nhiều năm như vậy đều là Tề Thụ Vân đem nàng tưởng nói cho nói ra, nàng mừng rỡ không đắc tội người. Ngụy Xuân Hoa nhẫn không dưới Tề Thụ Vân này thái độ, nổi giận đùng đùng mà nói đại tẩu tử, ngươi đừng tìm việc, tiêm ba sao chữa bệnh luân không ngươi quản ngươi sẽ không nói liền đi ra ngoài mát mẹ đi. Ngụy Xuân Hoa là Ngụy gia duy nhị có tiền đồ, lại là bằng chính mình bản lĩnh đi ra ngoài, Tề Thụ Vân ngày thường không dám đắc tội, lúc này vì chính mình theo lý cố gắng. Ngươi nói nhẹ nhàng, kia muốn vẫn luôn trụ đi xuống không được làm lao tam liên tiếp bỏ tiền, quá háo tiền, còn không bằng không sai biệt lắm liền về nhà trụ. Ái quốc cùng ái quân còn có thể nhiều hầu hạ hầu hạ. Ngươi đương Tề Thụ Vân là tưởng thích đáng chiếu cấu Ngụy Căn Sinh. Tống Nguyệt Minh cười lạnh mở miệng Tề Thụ Vân, ngươi nói như vậy còn không phải là tưởng hai chúng ta đem tiền thuốc men cấp gánh vác xuống dưới, không gọi ngươi ra một xu ta không cần phải ngươi cho ta thao này phân nhàn tâm. Tề Thụ Vân mặt một bạch, nàng chính là ý tứ này, làm lao tam toàn ra cấp cái hứa hẹn đem tiền thuốc men toàn bao, tốt nhất là Ngụy Căn Sinh về nhà chiếu cố, cũng đem tiền bao chọn gói mới hảo. Ngụy Cương là Ngụy Căn Sinh một tay mang đại, đối ra ra có cảm tình, nghe đại nương cùng mẹ nó đều không làm chính sự không hề răng, trực tiếp tỏ thái độ ta chiếu cô Yêm ra, ai mặc kệ ta cũng quản Yêm ra. Cương cương ngươi Mã Phượng Lệ hận không thể đánh cho hắn một cái tát, sao thượng vội vàng cho chính mình ôm sự. Ai biết Ngụy Cương liếc mắt một cái nhìn qua, hung tợn nói mẹ, trở về sau ngươi cùng Yêm ba bị bệnh cũng không gọi ta quản đúng không? Mã Phượng Lệ lập tức mắc kẹt, nàng dưỡng nhi còn không phải là vì dưỡng lao Tống Trung. Tống Nguyệt Minh nhìn cười cười, Ngụy Cường bị Ngụy Căn Sinh đè nặng học lại đã nhiều năm, không phiền hắn còn có thể có này phân tâm thật tính không tồi, lưu tại nông thôn thì thế nào, có này phân lòng dạ nhi, về sau tổng có thể càng ngày càng tốt, không có cô phụ Ngụy Căn Sinh một mảnh khổ tâm. Sự tình tạm thời như vậy định ra tới, Ngụy Căn Sinh lưu tại bệnh viện tinh dưỡng. Vệ Vân Khai làm người thỉnh chuyên nghiệp hộ lý, bọn họ không có thời gian lại đây, hộ công phối hợp Ngụy Xuân Hoa này mấy cái nhi nữ bảo quản cấp Ngụy Căn Sinh chiếu cố thực thỏa đáng. Nam viện hai chu sau, bác sĩ tỏ vẻ người bệnh khôi phục không tồi, có thể xuất viện. Viện điều dưỡng là đã sớm tìm hảo, chẳng qua đã khôi phục thần trí Ngụy Căn Sinh không muốn ở tại viện điều dưỡng, hắn tinh thần khôi phục một ít, liền rung động ngón tay chỉ vào trong nhà phương hướng. Ngụy Xuân Hoa nhìn không đành lòng, thử thăm dò hỏi ca, nếu không, vẫn là Yêm ba về nhà đi. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ là Ngụy Căn Sinh về nhà, Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân người còn tính hiếu thuận, nhưng hai người bọn họ tức phụ không phải bất lo, phóng tới trong nhà chiếu cô không tốt, lại cấp khí bệnh liền không nhất định có hiện tại vận khí tốt. Vệ Vân Khai tiến lên làm đại, ngươi bệnh khá hơn nhiều, ta ở viện điều dưỡng có thể an tâm trị, chờ lại hảo điểm lại về nhà chung không chúng. Ngụy Căn Sinh trợn tròn mắt thẳng tắp nhìn hắn, mang theo cầu xin cùng ấy nấy. Tống Nguyệt Minh trong lòng thở dài, nhẹ giọng đề nghị kia làm hộ công cùng qua đi đi. Hiện tại thời kỳ dưỡng bệnh vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, nếu Ngụy gia người không đáng tin cậy, đối Ngụy Căn Sinh sơ sót, hối hận cũng không kịp. Ngụy Căn Sinh trần chờ chớp chớp mắt, nắm chặt Vệ Vân Khai tay. Vậy trở về đi. Ngụy Ái Quốc đánh nhịp quyết định. Hộ công không lớn nguyện ý đi nông thôn, nhưng Tống Nguyệt Minh khai gấp 2 tiền lương lập tức đáp ứng xuống dưới, bảo đảm cho người ta chiếu cố thỏa đáng. Đúng là ngày nóng bức, Tống Nguyệt Minh nhắc nhở Vệ Vân Khai cấp mua cái điều hòa phóng tới Ngụy Căn Sinh trong phòng, miễn cho quá nhiệt thân thể chịu không nổi. Huyện thành có bán điều hòa cũng phụ trách trang bị cửa hàng, thực mau là có thể làm thỏa đáng. Ra chuyện này, Tống Nguyệt Minh tạm thời vô tâm tình đi ra ngoài chơi. Năm trước Vương Bảo Trân đi đột nhiên, khi đó bọn họ đã thật lâu chưa thấy qua, đến bây giờ nàng còn cảm thấy người còn ở quê quán ốc, chính là không thấy mặt mà thôi, đau lòng cảm giác cơ hồ không có. Vương Bảo Trân cách chết xem như được như ước nguyện, phỏng chừng nàng lúc ấy cũng cảm giác đến ra, sinh hoạt không có gì trông cậy vào, lòng dạ buông lỏng, không có gì thống khổ rời đi. Ngụy Căn Sinh sự liền không thể như vậy qua loa, bọn họ đối lao nhân còn lưu có một phần tôn kính. Năm sáu thiên hậu sáng tinh mơ nhận được điện thoại thời điểm hai người đều cảm thấy bừng tỉnh. Ngụy Xuân Hoa cắn răng nói tam ca, tiêm ba mau không trúng, các ngươi trở về nhìn xem đi. Song bào thai mới vừa nghỉ trở về, Vệ Vân Khai lên lầu gọi bọn hắn rửa mặt chuẩn bị, Tống Nguyệt Minh đi thúc giục Vệ Chân rời giường. Năm người vội vàng lên xe, cơm sáng ở tiểu khu cửa mua bánh bao sữa bò, Vệ Vân Khai đem xe khai lại ổn lại mau, ba hải tử đã lớn lên. Năm đó sự tình không giấu giếm được bọn họ biết là đi xem ai, dọc theo đường đi cũng chưa oán giận cái gì. Tới rồi Ngụy gia, trong tiểu viện rất an tĩnh, dưới tảng cây ngồi vài người, đều tò mò nhìn bọn họ. Ngụy Căn Sinh trong phòng thực sạch sẽ, điều hòa an tĩnh thổi phòng, Ngụy Căn Sinh cái thảm mỏng híp mắt con mắt, Ngụy Xuân Hoa nhỏ giọng nhắc nhở hắn ba, tam ca cùng tẩu tử tới. Ngụy Căn Sinh nghe thấy thanh âm mở mắt ra, vui mừng cười rộ lên. Làm như cao hứng Vệ Vân Khai ở cuối cùng một khắc tới xem hắn. Làm đại, chúng ta tới. Ba hải tử thay phiên hô ra ra. Ngụy Căn Sinh tươi cười càng rõ ràng chút, nhìn sắc mặt đều hảo không ít, rồi sau đó bình tĩnh nhìn Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai nắm hắn tay, thấp giọng nói làm đại, ngươi an tâm, ta không bực quá ngươi, ngươi có ngươi khó xử. Ngụy Căn Sinh giật giật môi, vẫn là chưa nói ra lời nói tới, lại nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng người. Nhìn tới nhìn lui cũng chưa dừng lại. Ngụy Xuân Linh cùng Trương Khang cũng chưa ở, Ngụy Ái Quốc tiến lên bắt lấy Ngụy Căn Sinh tay, bi thương nói ba, ngươi đi rồi im này toàn ra người, nhưng làm sao a, ngươi tôn nhi còn không có thành nhân, ngươi sao yên tâm a? Vệ Vân Khai từ mép giường rời đi, cùng những người khác giống nhau đứng ở chỗ đó lẳng lặng nhìn, lược đếm rõ số lượng nói đánh giá ánh mắt, ngậm miệng không nói. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 ơ ơ mạm. Chương 1111-111 Chương 111 Ngụy Căn Sinh vẫn là ở chờ mong người nào lại đây xem hắn, chuyển một vòng cũng chưa thấy, Ngụy Ái Quốc khóc lóc kể lể hắn đáp lại không được cái gì. Ngụy Ái Quân nhìn ra hắn ở tìm người, lau nước mắt hỏi bà, ngươi đây là ở tìm ai a, ngươi còn muốn gặp ai? Hắn đáp không ra. Ta ba khẳng định là muốn gặp Xuân Linh cùng Ninh Ninh, nàng hai sao còn không qua tới chưa cho Ninh Ninh gọi điện thoại kêu nàng trở về A Mã Phượng Lệ mang theo khóc nức nở đề điểm, hiếu thuận con dâu tư thế mười phần. Ngụy Xuân Hoa ngây ra một lúc các ngươi không ai cùng Ninh Ninh nói. Dì Ninh Ninh đang ở nghỉ hè thực tập, Ngụy Căn Sinh bệnh tình ổn định sau, nàng cùng dì Ninh Ninh nói qua một lần, làm nàng tạm thời không cần sốt ruột trở về, nhưng hiện tại Ngụy Căn Sinh bệnh tình nguy kịch hai ngày, cũng không ai nói một tiếng. Tê Thụ Vân lẩm bẩm một câu kia Xuân Linh cũng chưa nói, ta này đều vội đã chết, ai có thể nhớ tới Ninh Ninh. Đừng nói nữa. Ngụy Căn Sinh tinh thần càng ngày càng không tốt. Sinh mệnh cuối cùng thời khắc, hắn quyến luyến ánh mắt ở con cháu trên người xẹt qua, hắn đã từng đến quá hai quả huân chương đều đặt ở đầu giường, trong tay còn nắm một quả. Đến lúc này, Ngụy Ái Quốc cũng không dám lại giả đáng thương, ý đồ làm Vệ Vân Khai ở Ngụy Căn Sinh đi phía trước hứa hẹn chút cái gì, ngừng thở lẳng lặng chờ đợi Ngụy Căn Sinh phản ứng. Nhưng chỉ còn ha hả thở dốc thanh, thực mau hơi thở mỏng manh, ngực phập phồng dần dần biến mất. Ngụy Ái Quốc ở hắn cái mũi hạ xem xét, bén nhọn gào một giọng nói, bổ nhào vào Ngụy Căn Sinh trên người, "Yêm cha a." Lao trong phòng tiếng khóc một mảnh, lấy Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ thanh âm nhất vang dội, một ngụm một cái ta cha mẹ, thực mau liền đem Ngụy gia tang sự cấp truyền đi ra ngoài. Tống Nguyệt Minh ôm lấy Vệ Chân bả vai nhân tiện che lại nàng đôi mắt đi ra ngoài, bọn họ đứng ở người sau, vẫn chưa làm Vệ Chân thấy rõ cái gì, chính là như vậy nàng cũng có chút sợ hãi, gắt gao túm nàng tay. Khóc trong chốc lát, lưu lại Ngụy Căn Sinh hai nhi tử ở trong phòng cấp lao nhân thay quần áo, còn lại người ngồi ở nhà chính trong viện, đau buồn bi thương nức nở. Hộ công tới cùng Tống Nguyệt Minh xin từ trước, nàng là cảm thấy đen đủi, gấp đôi tiền lương còn không có lấy mấy ngày đâu, người cũng chưa, không biết còn tưởng rằng nàng là ngược đãi lao nhân đâu. Muội tử, ta cùng ngươi nói rõ ràng, hôm qua nhi sáng sớm lên lão nhân bắt đầu không thích hợp, chính là hắn cái kia nhị khuê nữ cùng con rể tới một chuyến, bọn họ đem ta đuổi ra ngoài, không biết nói gì, buổi sáng liền bắt đầu phát sốt, trong thôn bác sĩ tới xem qua, treo điếu châm, hôm nay sáng sớm lại đến xem liền nói người không trúng, ta thật đúng là gì cũng chưa làm. Nếu thật là hộ công trách nhiệm, Ngụy gia người đã sớm nhảy dựng lên. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đều nghe, giáp mặt cấp hộ công kết tiền công, hộ công đã sớm thu thập thứ tốt, lấy thượng tiền nhanh chóng rời đi. Ngụy Xuân Hoa điện thoại thông chi bọn họ lại đây thời điểm cũng không có nói Ngụy Căn Sinh vì cái gì sự đột nhiên bệnh nặng, rõ ràng xuất viện thời điểm người còn hảo hảo, như thế nào cũng không nên chuyển biến xấu nhanh như vậy. Ngụy Căn Sinh đến não tác động mạch là nhiều năm tích cóp ra tới bệnh, nhưng bệnh tình không tính nghiêm trọng, có hộ công ở, sẽ không có người ngược đãi hắn. Huống chi hộ công còn cố ý đề cập Ngụy Xuân Linh cùng Trương Khang, hắn nhất định là bị cái gì kích thích. Tống Nguyệt Minh cố ý hạ giọng nói Trương Khang hẳn là đã xảy ra chuyện. Vệ Vân Khai trầm khuôn mặt gật đầu. Ngụy Xuân Linh nơi tiểu huyện thành ly Ngụy Thủy Thôn cũng không xa, thân cha qua đời, Ngụy Cương mở ra xe ba bánh đi tiếp nàng, người đến nhà mẹ đẻ thời điểm khóc thở hổn hển. Tống Nguyệt Minh nhìn, nàng khóc phảng phất là trong nhà sắp mất đi sở hữu bi thống, bi thương đặc biệt rõ ràng. Tẩu tử, ta làm sao a? Ngụy Xuân Linh khóc lóc muốn tới kéo Tống Nguyệt Minh tay. Tống Nguyệt Minh sườn khai thân mình tránh thoát đi, lãnh lãnh đạm đạm nói đi xem ngươi ba đi, đừng với ta khóc. Tẩu tử. Ngụy Xuân Linh ước chừng là không nghĩ tới đều lúc này, Tống Nguyệt Minh vẫn cứ lạnh lùng như thế tuyệt tình, nàng sửng sốt trong chốc lát càng thêm bi thiết khóc lóc chạy hướng lao phòng. Kế tiếp chính là thương nghị tang sự thời gian, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh cũng không phụ trách mai táng phí dụng. Từ Ngụy gia hai nhi tam nữ, Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Trân đều đã qua đời, nơi đây phong tục là khuê nữ không phụ trách mai táng đầu to phí dụng, cũng sẽ không kế thừa di sản, Ngụy Căn Sinh lưu lại tài sản đều từ Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân tới phân. Lão Tam, ngươi đừng đi, ngươi lưu lại cấp chúng ta đương cái chứng kiến chúng không Ngụy Ái Quân khôn khéo, Ngụy Căn Sinh vừa đi, hắn ngược lại biết cùng Vệ Vân Khai ôn tồn nói chuyện. Vệ Vân Khai cũng muốn nhìn Ngụy Căn Sinh an an ổn ổn hạ táng, vì thế gật đầu này đó quy củ ta hiểu không nhiều lắm, ngươi lại ở trong thôn tìm cái tuổi đại minh bạch chuyện này tới hỗ trợ. Ngụy Ái Quân vui dạo dực gật đầu đó là khẳng định. Bổn gia thúc bá đại gia đều sẽ lại đây hỗ trợ, Ngụy gia người yêu cầu ở 2 ngày nội chuẩn bị tốt áo liệm quan tài, giấy vàng vải bố trắng, liên hệ hảo kèn sô na gánh hát, đáp lều tang lễ báo tang. Đại bộ phận sự tình đều đến Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân ra mặt, trong thôn có chuyên làm việc hiếu hỉ hỏi chuyện này đại gia, quy củ lễ nghi hắn đều hiểu, Ngụy Ái Quốc đến trước nhanh nhanh người khái cái đầu lấy bao yên trước đem người mời đi theo chủ trì đại sự, chờ đến tang sự xong xuôi lại cho người ta lễ tiền. Thương lượng ra tiền thời điểm, Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân một người lấy ra tới 200 đồng tiền, lại nhìn ba cái tỉ muội. Ngụy Xuân Hoa xưng con mắt móc ra tới 100. Phân gia sản gì nàng gì cũng không cần, liền muốn cho Ngụy Căn Sinh tang sự làm tốt, Ngụy Xuân cần đào 50, đến phiên Ngụy Xuân Linh nàng từ trong túi móc ra tới 40 đồng tiền. Ngụy Ái Quốc nhìn không hài lòng Xuân Linh, ta ba chính là kêu ngươi cùng Trương Khang khí kia lập tức mới đột nhiên không trúng, ngươi liền lấy này đó tiền nhà ngươi quá nhấm hảo, nhưng đối với ta ba tấn điểm tâm đi Ninh Ninh chính là ta ba ta mẹ một tay nuôi lớn. Ngụy Xuân Linh sắc mặt trắng bệnh, nói lắp nói lúc ta tới chờ liền mang nhiều như vậy, chờ Trương Khang lại đây lại cấp đi. Nha, kia hắn đến chạy nhanh lại đây. Hai huynh đệ kẻ sướng người họa, thật không có thật đem Ngụy Xuân Linh thế nào. Tống Nguyệt Minh ở một bên xem minh bạch, cùng Vệ Vân Khai liếc nhau, thấy do hắn đáy mắt nhàn nhạt tức giận, rồi sau đó dần dần biến mất. Ngụy gia hai huynh đệ không cùng Ngụy Xuân Linh so đo, đó là bởi vì Ngụy Căn Sinh này bệnh trên người, tương lai đến yêu cầu bọn họ nhiều chiếu cố. Hiện tại Ngụy Căn Sinh nhân bệnh qua đời danh chính ngôn thuận, đối bọn họ tới nói ước chừng chỉ là sớm chết vãn chết khác nhau. Lại nói Ngụy Căn Sinh đã chết, Trương Khang còn có cái nho nhỏ chức vị, đừng nhìn chức vị tiểu, tại đây ở nông thôn cũng có thể cho bọn hắn không ít tiện lợi. Vệ Vân Khai bọn họ càng không nói gì thêm đường sống, chỉ có thể nghĩ, Ngụy Căn Sinh tốt xấu không chịu tội, bằng hắn lòng dạ cũng chịu đựng không được vẫn luôn nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Đến phiên Vệ Vân Khai cấp tiền biếu, Vệ Vân Khai lấy ra 100 khối giao cho ghi sổ đại thúc, chỉ Ngụy Căn Sinh phòng trên cửa sổ treo mới tinh điều hòa. Các ngươi nhìn xử lý đi. Nguyên bản có chút bất mãn Ngụy Ái Quốc cũng không dám nói cái gì, kia điều hòa ít nói cũng đến 2.000 đồng tiền, liền tính chính mình không cần, tương lai cũng có thể bán đi đổi tiền, hắn cũng không dám lại cùng Vệ Vân Khai, ở thời điểm này chọc bực hắn không có gì chỗ tốt. Chuyện này cứ làm như vậy đi xuống, người đến tiền đến, đâu vào đấy. Vì phụ mẫu làm tang sự cũng là bọn họ hai anh em mặt mũi, không quan tâm bên trong nháo thành cái dạng gì, đối ngoại đều là muốn cảnh thái bình giả tạo, hòa hợp thêm thấm. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai mang theo ba hải tử ở tại khách sạn, Vệ Minh cùng Vệ Việt có như vậy điểm hạ xuống, các nàng khi còn nhỏ đi qua Ngụy gia, cùng Ngụy Căn Sinh ở chung quá, mắt thấy như vậy một người thật qua đời, lần đầu tiên trải qua tang sự, trong lòng ngũ vị trần tạp. Vệ Chân nhỏ giọng nói mẹ, ta có điểm sợ hãi. Không cần sợ, Ngụy gia gia đối với các ngươi ba bà thực hảo, hắn không dọa người, chúng ta tiễn đi hắn liền về nhà, hảo sao? Vệ Vân Khai sờ sờ nàng tóc mụ mụ, ngươi nói đúng, không cần sợ, sợ hãi liền đi theo ta. Vệ Chân trần chờ gật gật đầu. Trên thực tế lễ tang tiến hành đến ngoài dự đoán thuận lợi, sợ ngày nóng bức ra cái gì vấn đề, liền băng quan đều dùng tới, phong quan tiền Vệ Vân Khai tiến lên nhìn thoáng qua. Yên lặng không nói gì đi ra, hạ táng điền thổ, thẳng đến Ngụy Ái Quốc đem khiêng cờ trắng cắm ở mộ phần thượng. Từ trong đất trở về liền dư lại Ngụy gia họ hàng gần, còn lại thân thích hàng xóm đều ai về nhà nấy, ngầm cũng chờ nghe Ngụy gia động tĩnh. Tới rồi ra, Ngụy Ái Quốc chuyển một vòng không nhìn thấy Trương Khang bóng người, không khỏi hỏi Xuân Linh, Trương Khang người đâu, hôm nay ta cũng chưa thấy hắn, ta đại tỷ phu, Xuân Hoa gia đều ở, liền hắn không ở, liền tới đều không tới. Không chỉ có như thế, năm trước xem ở Trương Khang mặt mũi đi lên Vương Bảo Chân lễ tang thượng nhân, năm nay cũng chưa thấy được vài bóng người, Ngụy Xuân Linh một câu không nói, Trương Khang nên không phải là ra gì vấn đề đi. Những người khác cũng không hài lòng, lẩm bẩm Trương Khang thật là cái giá lớn, không đem ta đương thân thích. Xuân Linh, ngươi nhưng thật ra nói sao hồi sự? Ngụy Xuân Linh cắn răng không chịu nói, Tống Nguyệt Minh ngó nàng liếc mắt một cái, đối Ngụy Xuân Hoa gật đầu ý bảo. Bọn họ đến đi trở về, lại ở chỗ này đãi đi xuống cũng không có gì ý tứ. Ngụy Xuân Hoa cùng Chu Sư Đạt đều cùng ra tới, cũng chưa nói làm cho bọn họ lưu tại nơi này ăn cơm lời nói, trong nhà nơi nơi còn loạn lại có như vậy nhiều người, này toàn ra khẳng định đến náo lên. Tẩu tử, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Tống Nguyệt Minh ừ một tiếng, đang chuẩn bị lên xe lúc đi chờ, Ngụy Xuân Linh từ trong viện ra tới. Tam ca, tẩu tử các ngươi giúp ta đi. Một câu đem Ngụy ra mặt khác bốn cái nhi nữ cấp dọa choáng váng, xem bộ dáng này là ra đại sự a. Ba hải tử đều ngồi vào trong xe, Ngụy Xuân Linh bắt lấy Tống Nguyệt Minh thủ đoạn, dùng sức khí rất lớn, Tống Nguyệt Minh thu hồi đặt ở cửa xe thượng thủ, một chút đem Ngụy Xuân Linh tay bẻ ra, nàng trong mắt cầu xin càng ngày càng đùng. Tống Nguyệt Minh thanh âm càng thanh lãnh làm đại mới vừa vào thổ vị an, ngươi đừng tổng làm này không cốt khí chuyện này khí hắn. Chúng ta không giúp được ngươi cái gì. Tẩu tử, ngươi làm tam ca nói một câu cứu Trương Khang, hắn không thể xảy ra chuyện, hắn nếu là đã xảy ra chuyện, ta cùng sướng sướng liền không có biện pháp sinh hoạt. Tẩu tử, tam ca, các ngươi xem ở ba mặt mũi thượng giúp chúng ta, về sau ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì, ta khẳng định không cùng Dương Mẫn lui tới chiêu ngươi phiền. Tống Nguyệt Minh nghe trực tiếp cười ra tới, ta khi nào để ý quá ngươi cùng nàng tới hay không hướng. Ngươi đều cùng nhân gia nháo bẻ, còn nghĩ lui tới dựa vào cái gì bằng ngươi khóc dễ nghe. Ngụy Xuân Linh trên mặt cay, quay đầu nhìn về phía Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai nhíu lại mày, nói gì bằng trình khi chết chờ, chúng ta giúp quá, ngươi gả cho Trương Khang dưỡng không được gì Ninh Ninh chúng ta giúp quá, lại lần nữa nhị không hề ba đạo lý, ngươi nên hiểu, Trương Khang chính mình làm sai sự bị người nhéo cái đuôi, ta chỉ là cái làm buôn bán, không bản lĩnh giúp hắn. Trương Khang chức vị tiểu, Tống Bách Hằng năm đó làm hắn ở bộ đội ngốc không đi xuống, cũng không đem sự tình làm tuyệt, đi đơn vị cũng là nỗ lực làm liền có thành tích. Trương Khang chính mình không quý trọng mà thôi, bị mới tới lãnh đạo bắt lấy bím tóc, chức vị khẳng định giữ không nổi, có lẽ còn muốn bồi thường, ngồi tù. Vệ Vân Khai nói xong đi tới kéo ra cửa xe, Tống Nguyệt Minh ngồi vào ghế phụ, điều hòa gió thổi lên, khô nóng lập tức giảm tiêu. Thẳng thắn từ khoan, không cần tưởng đường ngoài lộ, làm đại đã xuống mồ vì an, ngươi về sau miễn bàn hắn, quấy rầy hắn an bình. Vệ Vân Khai chính mình ngồi trên ghế điều khiển, khởi động xe rời đi. Còn lại Ngụy gia người còn không có lộng minh bạch phát sinh chuyện gì, Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân hai huynh đệ đoán được Trương Khang đã xảy ra chuyện, nói không chừng còn muốn liên lụy bọn họ. Xuân Linh, ngươi cùng Trương Khang thật đúng là hảo bản linh a, ta ban đầu nghĩ kêu ta ba đi đẹp điểm, mới không cùng ngươi so đo, ngày đó buổi sáng ngươi cùng Trương Khang có phải hay không yêu cầu ta ba làm việc mới sống sờ sờ đem hắn tức chết, ngươi thật đúng là khắc tinh a, gì bằng trình trước kia kêu ngươi khắc chết. Năm trước tức chết ta mẹ, năm nay là ta bà, nhà ta sao có ngươi như vậy người a? Ngụy Ái Quốc một hơi nhi chỉ trích lên, Ngụy Xuân Linh gian nan giải thích không phải, là hai người bọn họ tiền sinh bệnh, không phải ta chuyện này. Nhưng lần này không phải Ngụy Ái Quốc một người hung nàng, Ngụy Ái Quân cùng Ngụy Xuân Hoa đều là nổi giận đùng đùng, ngay cả ngày thường cùng nàng quan hệ tốt nhất Ngụy Xuân Cần cũng cau mày. Ngụy Xuân Linh trong lòng đống nhiên toát ra tới cái ý niệm, gì bằng trình khi chết chờ nàng còn có thể về nhà mẹ đẻ, lần này nàng liền nhà mẹ đẻ cũng không có. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường. Cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754796 ơ ơ mạm. Chương 112-112. Chương 112. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai trở về nhà, Ngụy gia sự lại còn đang không ngừng truyền tiến lỗ thai, cha mẹ qua đời, khuê nữ muốn ở chỗ này thủ tăng thất, lệ đáp lễ lúc sau mới có thể hồi chính mình ra, Ngụy Xuân Linh lo lắng Trương Khang, sớm trở về nhà, đưa tới mặt khác Ngụy gia người bất mãn. Lúc trước mua cấp Ngụy căn sinh điều hòa, lưu tại Ngụy gia chỉ có như vậy một cái muốn bán rẻ, một cái luyến tiếc bán rẻ, náo đến túi bụi, Ngụy căn sinh lưu lại di sản cũng bị hai huynh đệ chia cắt hầu như không còn, ai đều muốn nhà cũ, liền tính không được cũng muốn chiếm, ngóng trông tương lai tòa nhà trường giới. Hùng đại nương trả lại cho ta gọi điện thoại nói Ngụy Xuân Linh đi chúng ta nhà cũ đi tìm, nhưng Hùng đại nương cùng nàng không thân liền chưa nói tân địa chỉ. Liên tính nói tân địa chỉ, Ngụy Xuân Linh cũng vào không được, quả thực đem Vệ Vân Khai cho rằng cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Vệ Vân Khai nắm chặt chén trà, thấp giọng nói phỏng chừng là nhà chồng thúc giục lại đây, Trương Khang cha mẹ nhưng không muốn hắn như vậy rơi xuống, theo bọn họ nháo đi thôi. Tống Nguyệt Minh nghe xong không nói gì, Ngụy gia này một sạp sự cuối cùng kết thúc, chẳng qua nguyên văn, Trương Khang cùng Ngụy Xuân Linh phụ thuộc vào Tống Bách Hằng cùng Dương Mẫn, hiện tại xuất hiện biến số. Ngụy Xuân Linh bị Dương Mẫn cứu vớt quá xu hướng suy tàn lại lần nữa trở về, cũng không biết là chuyện như thế nào. Tưởng cái gì đâu. Suy nghĩ Ngụy Xuân Linh có thể hay không bởi vậy hận thượng chúng ta. Vệ Vân Khai nhướng mày nàng dựa vào cái gì. Tống Nguyệt Minh nhún nhún vai, Ngụy Xuân Linh hiện tại chính là rồi nhặng không đầu loạn đâm, nhiều lắm làm điểm vô dụng công, có lẽ là ngóng trông nàng kia phó đáng thương bộ dáng sẽ có người thường tiếc đi rất nhiều đạo lý nàng không phải không rõ. Chỉ là chàng không hiểu mà thôi. Tính, lười đến nói nàng, nói nhiều tổng có vẻ ta năm đó có mắt không tròng. Vệ Vân Khai bật cười, ngươi lúc trước không phải toàn xem ta mặt mũi sao, ngươi hẳn là làm ta bối nổi mới đúng. Tống Nguyệt Minh trong mắt chuyển động kia sắc thật hẳn là làm ngươi bối, buổi tối cho ta làm bữa cơm đi, ta muốn ăn ngươi làm sương sườn. Không thành vấn đề. Hắn cười dương dương tự đắc. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Ngươi mấy ngày nay trong lòng có hay không thoải mái? Ngụy Căn Sinh liền như vậy ly thế, Vệ Vân Khai trong lòng có hỏa, lại không thể nháo đại hoặc đi trừng phạt ai, Tống Nguyệt Minh sợ hắn trong lòng băn khoăn. Vệ Vân Khai bỗng nhiên duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nàng đưa lưng về phía hắn ngồi, hắn cầm đặt ở nàng trên vai, Nhi Tấn Tư Ma khi nửa điểm không có dấu giếm nói bắt đầu trong lòng xác thật có chút hoan bất quá kính, sự tình phát sinh đột nhiên, ta cảm thấy làm đại hắn không nên rơi vào như vậy kết cục, lại không nói với hắn quá nói mấy câu. Mấy ngày nay dần dần tiếp thu hiện thực, kỳ thật như vậy cũng hảo, năm đó chúng ta đem sự tình đều nói rõ, đến lúc này nói cái gì nữa đều là dư thừa, ta không muốn nghe hắn phó thác ta chiếu cố Ngụy gia người, cũng không muốn nghe hắn nói xin lỗi chúng ta, đi lên ta không bạc đại hắn, hiện tại người đi rồi liền bụi đất về đất bãi. Cũng tiếp nhận rồi Ngụy Căn Sinh người lão nhiều bệnh ly thế sự thật. Tống Nguyệt Minh ừ một tiếng chính là một món nợ hồ đồ, về sau liền không cần suy nghĩ. Nguyệt Minh, ân, cảm ơn ngươi. Nàng cười, xoay người cùng hắn mặt đối mặt như thế nào đột nhiên cảm tạ ta. Vệ Vân Khai thở dài một tiếng, cô khẩn nàng vòng eo, trịnh trọng nói bởi vì hẳn là cảm ơn ngươi, ngươi là ta hảo tức phụ. Dục, hảo buồn ôn. Hắn bị nàng ra vẻ ghét bỏ bộ dáng đậu cười, túi đầu cọ cọ nàng cái chán, ánh mắt quyến luyến lại ôn nhu Nguyệt Minh. Về sau ta ràng buộc chỉ là các ngươi, chúng ta một nhà hảo hảo sinh hoạt. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu xem hắn, bá đạo lại nói thẳng ân, có một chút không chuẩn, ta muốn ngươi là ta một người. Vệ Vân Khai hơi giật mình, tiện đà rộng mở thông suốt, thật mạnh gật đầu đúng vậy, về sau là hai ta. Ba cái hài tử tổng hội lớn lên từng người thành ra, tương lai đó là bọn họ hai cái hoạn nạn nâng đỡ sinh hoạt. Tống Nguyệt Minh thích dí dựa vào hắn đầu vai, cân nhắc vừa lúc hứa đại tỷ hôm nay xin nghỉ, nàng hẳn là lại làm Vệ Vân Khai nhiều làm vài món thức ăn. Nàng còn chưa nói lời nói đâu, ngoài cửa đi vào tới một người, nhìn thấy bọn họ động tác chần chờ muốn hay không lui ra ngoài. Hiu hiu, ngươi làm gì? Tống Nguyệt Minh tự nhiên mà vậy buông ra Vệ Vân Khai eo, ho nhẹ một tiếng rời đi hình người sofa. Bọn họ làm cho hài tử mặt rất ít lại loại này quá mức thân mật động tác, nhưng ôm hôn môi là từng có. Vệ Việt biểu tình như thế nào như vậy một lời khó nói hết đâu. Vệ Việt trong lòng khổ a. Ba mẹ kết hôn như vậy nhiều năm cảm tình còn như vậy hảo, hắn trong lòng là hâm mộ, nhưng hắn trước đó không lâu mới bị ghét bỏ quá một lần, hiện tại xem cha mẹ tú ân ái, trong lòng luôn có một loại nói không rõ cảm giác. Rất nhiều năm sau, Vệ Việt ngẫu nhiên nghĩ đến cùng loại sự kiện mới xác định chính mình khi đó cảm giác là cẩu lương ăn căng chua sót. Bất quá lúc này, Vệ Việt vẫn là thành thành thật thật thuyết minh đánh gây cha mẹ tú ân ái nguyên nhân. Mẹ! Xuân Hoa cô đánh dưới lầu điện thoại tìm ngươi, ngươi đi tiếp một chút bái. Đã biết. Ngụy Xuân Hoa tới nói là có quan hệ gì Ninh Ninh sự, Ngụy Căn Sinh bệnh tình nguy kịch ly thế nàng bởi vì công tác không có thể gấp trở về, Ngụy gia lộn xộn, dì Ninh Ninh trở về cũng không chỗ ngồi trụ, Ngụy Xuân Hoa liền không làm nàng trở về, nhưng dì Ninh Ninh vẫn là nghĩa vô phản cố đã trở lại một lần. Dì Ninh Ninh không thể giúp Trương Khang đội. Ngụy Xuân Linh như cũng là muốn cho dì Ninh Ninh lưu tại bên người, mẹ con chi dàn có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng mà dì Ninh Ninh như thế nào sẽ đáp ứng, nàng tình nguyện ngốc tại Đại Tây Bắc, ít nhất sẽ không có việc vặt phiền lòng. Tống Nguyệt Minh để qua một câu làm Ngụy Xuân Hoa chú ý dì Ninh Ninh tình yêu và hôn nhân hướng đi, nếu dì Ninh Ninh ngượng ngùng nói ra, vậy làm Ngụy Xuân Hoa nhắc nhở nàng, sớm đem năm đó hứa hẹn thực hiện, kết thúc tốt nhất. Tống Nguyệt Minh sinh không ra cái gì cùng dì Ninh Ninh kết giao tâm tư, vô luận thấy thế nào đều không thích hợp, kết thúc lúc sau không lui tới là tốt nhất lựa chọn. Tẩu tử, Xuân Hoa nói muốn cùng nàng đại học đồng học kết hôn, kia đồng học là địa phương. Hôn sự xác định sao? Ngụy Xuân Hoa thở dài nhị tỷ không muốn qua đi cấp Ninh Ninh đương nhà mẹ đẻ người chống lưng, ta sẽ đi qua một chuyến. Đó chính là nói định ý tứ. Xuân Hoa, ngươi chuyển cáo nàng. Nếu xác định kết hôn, ta sẽ ở kết hôn trước đem hứa hẹn đồ vật cấp đến nàng. Tẩu tử, ta. Tống Nguyệt Minh cười cười ngươi không cần khó xử, chuyện này cùng ngươi không có gì quan hệ. Sự tình cứ như vậy ước hảo, dì Ninh Ninh hôn sự xác định, hứa hẹn 20 năm còn kém 1 năm, cùng với một phần cùng địa phương kinh tế tình huống xứng đôi của hồi môn. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai thương lượng sau đem 2 phần đều chết thành tiền toàn bộ đánh tới dì Ninh Ninh tài khoản thượng. Nàng nguyện ý xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Trương Khang chức vị đã bị loát rớt, Trương gia người đang ở vì hắn nơi nơi tìm phương pháp, trong tay phỏng trừng đúng là thiếu tiền thời điểm. Nếu là làm Ngụy Xuân Linh biết được, này tiền nói không chừng sẽ cầm đi làm đường tác dụng, Cũng may, dì Ninh Ninh cùng Ngụy Xuân Linh không thế nào giống, ước chừng là giống cái kia không tiếp xúc quá bao lâu dì Bằng Trình, cho nàng của hồi môn nàng mua một bộ phòng ở. Ở bên kia có điểm của cải, miễn cho bị nhà chồng xem nhẹ. Dì Ninh Ninh quyết tâm phải đi, Ngụy Xuân Linh chỉ cảm thấy Bạch Bạch sinh như vậy cái khuê nữ, nàng lấy nước mắt rửa mặt cũng vãn hồi không được, chỉ có thể phóng dì Ninh Ninh rời đi. Nay lúc sau, Tống Nguyệt Minh không hề đi chú ý dì Ninh Ninh, nàng bảo bối khuê nữ thượng cao tam, đến hảo hảo che chở lên. Vệ chân nhưng khổ, có không ít người chú ý nàng thi đại học thành tích, hai thân ca, hai làm ca ca, còn có Dương Thiến A Di ra Tô Dục Tường ca ca, đúng giờ đánh điện thoại Việt Dương tới hỏi nàng tiến bộ không. Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh đại đa số thời điểm là ngoan ngoan phục tùng, rất nhiều điều kiện đều có thể thả lỏng, chính là vì làm khuê nữ có thể nhẹ nhàng dự thi. Mẹ, ta áp lực có điểm đại. Tống Nguyệt Minh như nàng chờ mong như vậy đặt câu hỏi như thế nào mới giảm nhỏ ngươi áp lực đâu. Các ngươi đều đừng động ta, ta liền không áp lực. Cùng vệ chân cùng nhau làm bài Tần Mỹ Quyên đặc cẩn thận một chút gật đầu đúng vậy. A Di, các ngươi đều đừng chú ý chúng ta thì tốt rồi. Nàng hưởng thụ đãi nộ cùng vệ chân không sai biệt lắm. Tần Lâm Hận không thể ban đều không thượng ở nhà bồi nàng thi đại học. Liền ngóng trông khuê nữ thi đậu đại học cấp lao Tần gia dương mi thổ khí. Các ca ca cấp vệ chân tìm thật đề bài thi cũng chưa thiếu quá nàng kia một phần. Mới vừa khảo quá lần thứ hai nguyệt khảo, nàng cũng đã có điểm chịu không nổi. Tống Nguyệt Minh nghiêm túc suy xét một phen lúc sau, hứng thú bừng bừng nói nếu là các ngươi không muốn bị chú ý, kia như vậy, nếu các ngươi nghỉ đông khảo không hảo liền đi tiểu cứu cứu rau dưa lều lớn làm công, kiếm tiền muốn giao cho ta, biết không quên quên đến lúc đó ngươi cũng đi, hai người các ngươi đồng cam cộng khổ. A, ta ba không cho ta đi thôi Tần Mỹ Quyên ôm ấp một tia kỳ vọng. Ngươi không cần lo lắng, ta đi thuyết phục ngươi ba, bảo đảm hắn đáp ứng cho ngươi đi. Tần Mỹ Quyên gương mặt tươi cười một suy sụp, do dự mà nhìn về phía vệ chân. Vệ chân không chút nghĩ ngợi lắc đầu không cần, mẹ, ta là hảo hải tử, ta không đánh đố. Hai cứu cứu rau dưa lều lớn quy mô không ngừng mở rộng, ở nông thôn cũng có tiền không giả, chính là ở nông thôn không máy sưởi, mùa đông trở về một chuyến đông lạnh rồi không khai tay, nàng hiện tại không giống khi còn nhỏ, nó không lăng đăng liền nguyện ý đi trích dâu tây, kiếm tiền còn muốn xuống công. Vậy các ngươi tiếp thu hiện tại an bài sao? Tiếp thu. Hai tiểu cô nương ngoan ngoãn nhận túng, đôi ngựa biện thoạt nhìn đều héo không ít. Tống Nguyệt Minh lại một chút đều không có mềm lòng, cấp hai người cường độ nàng trong lòng biết rõ ràng, tuyệt đối ở hai người nhưng thừa nhận trong phạm vi, nàng hy vọng có thể rèn luyện vệ chân tiềm lực, mặc dù trong nhà có thể bảo nàng một đời vô ưu, nàng cũng đến nắm giữ an cư lạc nghiệp bản lĩnh, đi tiếp thu ứng có nhân sinh mài giũa. Tần Lâm quan sát một thời gian, xác định khuê nữ chỉ là ngoài miệng oán giận, trên thực tế vẫn là nghiêm túc làm bài khi, nhịn không được khoe ra tương lai ta khuê nữ tiếp ta ban tuyệt đối không thành vấn đề, ta muốn cho những cái đó lao ra hỏa nhìn xem cái gì kêu ai nói nữ tử không bằng nam. Đối với Tần Lâm thiện biến, Vệ Vân Khai đã tràn đầy thể hội, không lưu tình chút nào chọc phá hắn ảo tưởng ta cảm thấy quên quên sẽ không nguyện ý tiếp người ban, nhân ra có chính mình ý tưởng. Tần Lâm đúng lý hợp tình ta trước hết nghĩ tưởng lại không cần tiền lại nói ta giúp ngươi vội còn không có thu phí đâu. Tống Nguyệt Minh tò mò ngẩng đầu hỗ trợ cái gì? Như thế nào nghe ra một cổ tử cấu kết với nhau làm việc xấu hương vị? Tống Nguyệt Minh nghĩ đến Tần Lâm cá nhân tác phong vấn đề liền nhíu mày, tin tưởng về tin tưởng, nhưng nàng nhưng không muốn Vệ Vân Khai có phương diện này hiềm nghi, quá làm người thương tâm. Vệ Vân Khai bất động thanh sắc giải thích không có gì. Chính là làm hắn hỗ trợ giải quyết một miếng đất. Thần Lâm nghe xong lười biếng gật đầu. Tống Nguyệt Minh nga một tiếng, không tỏ ý kiến. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. Miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 ơ ơ mảm. Chương 113. Vệ Vân Khai lặng lẽ quan sát Tống Nguyệt Minh, nàng ngày đó hỏi qua một lần liền không hỏi lại cái gì, hắn trong lòng kỳ quái. Tống Nguyệt Minh không phải ngốc tử, thực mau liền cảm giác được hắn ở đánh giá chính mình. Bị phát hiện lúc sau lại làm bộ dường như không có việc gì, nàng trực tiếp hỏi ra tới ngươi xem ta làm gì. Không, ta muốn hỏi ngươi chúng ta ăn Tết muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Có thể à, thật thật ôn tập rất khẩn trương, ăn Tết làm nàng thả lỏng một đoạn thời gian, ngươi có lựa chọn à. Nếu không đi phía Nam xuất ngoại lời nói thời gian quá dài, cũng chơi không thoải mái, vẫn là ngốc tại quốc nội sẽ không cảm thấy không thói quen. Tống Nguyệt Minh không gì ý kiến, hắn nhọc lòng lên nghiêm túc thực, thực vui sướng buông tay làm hắn đi chuẩn bị chúng ta tốt nhất thuê cái biệt thự, thế nào? Hành, bằng không vẫn là mua cái đi. Ân cũng có thể. Dù sao bọn họ ở rất nhiều địa phương đều có bất động sản, ở Hải Nam mua một bộ đương đầu tư nghỉ phép đều thực thích hợp. Bọn họ nếu nói muốn mua, thực nhanh có trang hoàng hảo biệt thự truyền lại đây tư liệu cùng bọn họ lựa chọn. Tống Nguyệt Minh chọn một cái nàng thích nhất trang hoàng phong cách, quyền tài sản sang tên lúc sau bọn họ có thể dò sách vào ở. Mang ba mẹ qua đi sao? Nói là Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc. Vệ Vân Khai đối nhị lão thực tôn trọng, có quan hệ hai nhà sự tình đều xử lý mọi mặt chú đáo. Tống gia họ hàng gần đều không phải được một tấc lại muốn tiến một thước người, hắn vui chiếu cố. Tống Nguyệt Minh đem điện thoại đánh đi qua. Ai biết Hoàng Chi Tử vui dạo dực nói hai người bọn họ muốn mang ta cùng người ba đi kinh thị, ta cùng người ba đời này chỗ nào đều không nghĩ đi liền muốn đi kinh thị nhìn xem. Tống Nguyệt Minh hảo bất đắc dĩ ta nói cho ngươi đi kinh thị thời điểm ngươi không muốn đi, sao đại ca cùng tam ca cho ngươi đi liền đi các ngươi tìm hảo chỗ ở phương không có. Chủ khách sạn ta còn không có chủ quá khách sạn đâu. Con rể hiếu thuận, Hoàng Chi Tử cũng rất ít cậy già lên mặt làm bộ làm tịch, miễn cho liên lụy khuê nữ. Nàng là lao quan niệm, vẫn là hoa nhi tử tiền trong lòng kiên định. Kia hành đi, ngươi đổ cái mới mẻ đi, nếu là có cái gì không có phương tiện liền cùng ta nói, ta chỗ đó có phòng chống tử. Biết rồi biết rồi. Hoàng Chi Tử giọng nói đều mang theo nhảy nhót, Tống Nguyệt Minh cũng nhịn không được cười rộ lên, chỉ cần bọn họ cao hứng thoải mái là được. Một nhà năm người bay phía Nam nghỉ phép, lại đi bốn mùa như xuân xuân thành, trừ tịch cùng ngày ở khách sạn điểm một bàn bữa tiệc lớn. Rồi sau đó lo lắng ba lực tìm bàn sủi cảo. Mùng một buổi sáng lên, Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện ngươi gần nhất có mơ thấy chính ngươi sao. Có, ta mới từ trong mộng tỉnh lại. Như cũng là đứt quãng đoạn ngắn, trong mộng Vệ Vân Khai đại bộ phận thời gian đều là lẻ loi một mình, sẽ ở một cái cố định thời gian đứng ở nhà mình cửa sổ sắt đất trước xem Tống Nguyệt Minh tan tầm từ trước cửa đi ngang qua. Chỉ có số rất ít vận khí tốt thời điểm mới có thể thấy cửa sổ xe không quan, nàng sơn mặt. Tống Nguyệt Minh lười nhác vươn vai, lẩm bẩm nói ngươi ở trong ngộng yêu thầm ta. Vệ Vân Khai mang theo buồn ngủ từ một tiếng có thể là, bằng không làm không ra như vậy âm thầm quan sát ngươi sự. Nếu không phải trong ngộng Nguyệt Minh quá tuổi trẻ, Vệ Vân Khai đều phải hoài nghi nàng sẽ di tình biệt luyến, cùng hắn tách ra, nhưng trong ngộng bọn họ một cái bệnh nặng quấn thân, một người tuổi trẻ xinh đẹp. Mà hiện tại bọn họ chỉ kém 4 tuổi, không có như vậy đại khác biệt. Vân Khai, ngươi tin tưởng người có kiếp trước kiếp này sao? Ở tân niên ngày đầu tiên, Tống Nguyệt Minh mở ra huyền học đề tài. Không quá tin tưởng. Vệ Vân Khai lần đầu tiên nói như vậy do dự không chừng. Vì cái gì? Nếu uống lên canh mạnh bà chuyển thế luân hồi, tiếp theo cái ta trải qua cùng hiện tại không giống nhau, không có thống nhất ý thức, có phải hay không ta đều dâu ria? Kỳ thật Tống Nguyệt Minh chính mình cũng là giống nhau ý tưởng, sinh mệnh huyền ảo, kiếp trước kiếp này nói đến mờ ảo vô thường, không bằng nắm chắc lập tức nhật tử hảo hảo sinh hoạt, nếu đánh tan ký ức cùng trải qua, làm lại từ đầu cả đời, nàng không biết người kia có phải hay không nàng. Nhưng thực mau, Vệ Vân Khai lại nói trong ngộng người kia, ta cùng hắn tựa hồ là một người, nhưng là may mắn, trong ngộng sự tình không phải thật. Cho nên đâu? Vệ Vân Khai hạ cái tổng kết liền tính đó là đời trước sự, cũng đều đi qua, ngươi hiện tại là ta tức phụ, chúng ta còn có ba cái hài tử, tự hỏi cái này mộng vô dụng, thời gian còn sớm, chúng ta đi tắm một cái thanh tỉnh một chút. Tống Nguyệt Minh còn không có tới kịp phản bác đã bị hắn ngang trời bế lên, chỉ có thể ôm hắn cổ, từ hắn một chút đánh thức trong cơ thể tình cảm mãnh liệt, làm bọt nước văng khắp nơi buổi sáng vận động. Dù sao đại niên mùng một khởi vãn không phải lần đầu tiên. Dù sao ba cái hải tử đều sẽ làm điểm cơm sáng, đói không bọn họ. Nghỉ phép sao, chính là hưu nhàn tự do. Vệ chân thượng cao tam, sơ bảy phải khai giảng, đại gia phối hợp nàng thời gian, chơi không sai biệt lắm đường về nhà. Tống Nguyệt Minh trong lòng cảm thấy kỳ quái, nàng cho rằng Vệ Vân Khai yêu cầu tới chỗ này nghỉ phép sẽ làm đường sự, không nghĩ tới từ đầu đến đều không có việc gì phát sinh, nàng có điểm chờ mong thất bại. Bất quá khai năm nàng rất nhiều sự muốn nội, thực mau đem chuyện này vứt chi sau đầu, còn nữa Vệ Chân tiến vào trăm thiên đếm ngược, vội xong công tác bắt đầu chú ý khuê nữ có thể thi đậu cái gì trường học. Thật thật, ngươi tưởng ở đâu đi học muốn học cái gì chuyên nghiệp? Ta còn không có tưởng hảo. Vệ Chân có điểm nho nhỏ buồn rầu, nàng thành tích có thể bảo trì ở lớp trước năm, so ra kém các ca ca luôn là hai người tranh đệ nhất, nàng hiện tại đại bộ phận tinh lực đều đặt ở học tập thượng, căn bản không có thời gian suy xét thượng cái gì trường học, tuyển cái gì chuyên nghiệp. Tống Nguyệt Minh xoa xoa nàng đầu thật thật, không cần có áp lực, ta và ngươi ba ba đều duy trì ngươi lựa chọn. Vệ Chân chớp mắt, kỳ thật ta có điểm áp lực. Kia cuối tuần chúng ta nghỉ ngơi hai ngày, vừa lúc là mùa xuân, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Không cần, ta chịu thời gian cùng các ca ca tâm sự thiền, hỏi một chút bọn họ lúc trước là như thế nào làm, có lẽ ta sẽ biết. Tống Nguyệt Minh hầu nghi liếc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ khuê nữ ỷ lại ca ca hội chứng là gián đoạn tính phát tác. Kia đương nhiên không thành vấn đề, điện thoại còn không phải tùy tiện đánh. Vệ Chân hưng phấn mà đáp ứng một tiếng, cảm ơn mụ mụ, nếu ngươi có thể để cho ta chơi một lát máy tính liền càng tốt. Cuối tuần một ngày 2 giờ, bảo bối nhi, mụ mụ đã rất hào phóng. Vệ Chân đô đô miệng, xem ra máy tính phúc lợi là tranh thủ không đến, vui sướng lựa chọn gọi điện thoại. Bất quá đối này Vệ Việt có như vậy điểm ý kiến thật thật, chúng ta có thể ở trên mạng nói chuyện thiếm, ngươi vì cái gì một hai phải gọi điện thoại đâu, chiếm dụng công cộng điện thoại tài nguyên nhiều không hảo. Ta ở nhà lên mạng thời gian hữu hạn, còn phải cho phí cánh ca ca cùng dục tưởng ca viết điện tử biểu kiện, ta thời gian đều không đủ dùng sao. Vệ Chân riêng làm nũng. Ừ, đừng cho là ta không biết ngươi, là không nghĩ đem hữu hạn thượng có thời gian lãng phí ở ta trên người, ta không đáng, đúng không? Vệ Chân ngượng ngùng cười cười ca, ngươi đừng nói như vậy trắng ra sao. Vệ Việt tràn đầy chua xót ta, đây là hắn bảo bối muội muội, vì cùng đừng ca ca. Đồng học nói chuyện phiếm liền tới ủy khuất hắn cái này thân ca. Ngươi cấp Vệ Minh như thế nào liên hệ? Hắc hắc hắc, cùng ngươi giống nhau nha. Vệ Chân mới không dám, nhiều lần đều làm Vệ Minh ở dưới lầu buồng điện thoại đứng, trên mạng nói chuyện phiếm cùng gọi điện thoại luân thế tới sao. Vệ Việt ôm ngực tính, ta không cùng ngươi so đo, ai làm ta cái này ca ca dễ nói chuyện đâu, ngươi đừng rong dài, hiện tại nói trọng điểm, ta mẹ mấy ngày nay thế nào không phát hiện đi. Hẳn là không có, mụ mụ bên kia hết thể như thường. Vậy là tốt rồi, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, chúng ta thông điện thoại thời điểm đừng làm ta mẹ biết nói gì đó. Vệ Chân ngẩng cổ, ai nha, ta lại không phải ngốc. Vệ Việt hừ hừ nói, ta xem ngươi là không thế nào thông minh, nhớ rõ khảo cái cùng chúng ta không sai biệt lắm trường học, bằng không ta đều ngượng ngùng cùng nhân ra nói ta có cái buồn muội muội. Tiểu ca, ta muốn nói cho mụ mụ ngươi cho ta gây áp lực, còn có ngươi lại hừ hừ liền thành heo. Vệ Chân nói xong nhanh chóng cắt đứt điện thoại, nghĩ Vệ Việt ở bên kia tức muốn hộp máu bộ dáng liền nhịn không được trộm nhạc. Tống Nguyệt Minh từ thư phòng ra tới liền xem Vệ Chân cười đến kỳ quái, không khỏi hỏi các ngươi huynh muội ba nói cái gì đâu, là thảo luận học tập sao, ta thấy thế nào ngươi lén lút rất kỳ quái. Không có gì, mẹ, chính là tiểu ca cố ý cười nhạo ta học tập không tốt. A, ngươi đừng để ở trong lòng. Vệ Việt đậu ngươi chơi đi, chờ hắn trở về ta giúp ngươi thu thập nàng, thật thật, ngươi không cần có áp lực, chỉ cần ngươi làm hết sức, chúng ta nhất định sẽ không trách ngươi. Vệ Chân cười tủm tỉm bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, hạnh phúc nói, mụ mụ, ta biết tiểu ca ở nói giỡn, mụ mụ ta hảo ái ngươi à. Tống Nguyệt Minh đối nàng thình lình xảy ra ôm có điểm lốc, theo bản năng hỏi, thật thật, ngươi có phải hay không làm gì chuyện xấu cho nên trước tiên tới hối lộ ta. Mụ mụ, ta là ngươi thân quê nữ, ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta nhân phẩm đâu. Vệ Chân ngẩng khuôn mặt nhỏ, tràn đầy căm giận bất bình. Ai biết lúc này Vệ Vân Khai đã trở lại, nhìn thấy hai mẹ con ôm, nhịn không được hỏi, thật thật, ngươi có phải hay không phạm sai lầm mới vừa Vệ Việt cho ta gọi điện thoại nói, làm ta chuyển cáo ngươi một tiếng, hắn phải về tới thu thập ngươi, ngươi chọc hắn. Đương trường bại lộ, Vệ Chân bẹp miệng, ba, ngươi như thế nào hủy đi ta đài A. Sớm biết rằng không đáp ứng giúp ngươi. Vệ Vân Khai nhìn ra khuê nữ bất mãn ám chỉ, vội vàng cười bổ sung, bất quá ngươi không cần sợ, nếu là Vệ Việt dám thu thập ngươi, ngươi liền tới nói cho ta cho ngươi làm chủ. Cảm ơn ba ba. Tống Nguyệt Minh xem không hiểu ra sao các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu. Cha con hai trăm miệng một lời không có gì. Tống Nguyệt Minh hỏi không ra tới cũng không giận, mà là quan tâm một khác sự kiện Hữu Hữu nói hắn phải về tới sao, hiện tại còn chưa tới thật thật thi đại học thời điểm, hắn trở về làm gì? Nhớ nhà bái, lại nói lập tức chính là ta ba ba sinh nhật. Vệ Chân vô cùng tự nhiên nói ra, đối thượng Vệ Vân Khai bất đắc dĩ ánh mắt, chột dạ cúi đầu. Như vậy a, lần đó tới cũng khá tốt, tả tả trở về sao? Đều hỏi đến nơi này, Vệ Chân tự nhiên không thể giấu giếm nữa đi xuống, đại ca ca cũng trở về, mụ mụ, ngươi đừng chống đỡ ba ba mặt nhi hỏi ra tôi a, chúng ta còn giữ đương kinh hỉ đâu, ngươi xem, hiện tại kinh hỉ không có đi. Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi, như thế nào còn biến thành nàng không phải đâu, bất quá, nàng bình tĩnh phản kích thật thật, là ngươi nói trước lỡ miệng, cùng ta không có quan hệ. Vệ Chân nóng lòng muốn thử hỏi, vậy ngươi cấp ba ba chuẩn bị cái gì quà sinh nhật ta? Tiểu hài tử biết nhiều như vậy làm gì? Mọc mi, ta đã là cái người trưởng thành rồi. Vệ Vân Khai bất đắc dĩ đỡ chán, thỉnh các ngươi tôn trọng một chút ta cái này còn không có ăn sinh nhật người được chứ? Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mạm. Chương 4114 kết cục. Vệ Vân Khai sinh nhật ở cuối tuần, song bào thai vừa vặn có thời gian gấp trở về. Đều mang theo bọn họ chuẩn bị lễ vật, không có đặc biệt tân ý, nhưng đều rất thực dụng. Vệ Vân Khai thích buộc lộ ra ngoài. Ta đây phải cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật ta? Ở sinh nhật trước một ngày buổi tối, Tống Nguyệt Minh đối Vệ Vân Khai đưa ra vấn đề này. Tống Nguyệt Minh chuẩn bị lễ vật cùng hài tử là không sai biệt lắm loại hình, là một chiếc Vệ Vân Khai thích xe hình, nàng cấp mua tân khoản. Nhưng trực giác nói cho trong nhà nàng ba cái tiểu quỷ khẳng định ở kế hoạch đừng kinh hỉ, nhưng là hỏi bọn hắn, đều là nói năng thận trọng, nàng cái này đương người lão bà nếu là không tăng giá cả lời nói không phải có vẻ đặc biệt vô tâm ý sao. Bọn họ là bên gối người, chính miệng lời nói khách sáo, hỏi ra tới không thể so ba tiểu quỷ phương tiện. Vệ Vân Khai gối lên cánh tay dựa vào trên sofa, biểu tình có như vậy điểm một lời khó nói hết. Kỳ thật lão công. Ta không phải không muốn cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ, nhưng ta đến bây giờ mới biết được bọn họ có đặc biệt chuẩn bị, hai chúng ta mới là một đám, đúng không? Tống Nguyệt Minh cảm thấy chính mình liền không có như vậy nịnh nọt thời điểm. Ta không có muốn bình xét lễ vật, các ngươi đưa cái gì ta đều thích, nhưng là ngươi nhất định phải thắng qua bọn họ ba cái. Cũng không phải ý tứ này lạp, ai làm cho bọn họ không mang theo ta chơi đâu, ta đây liền đi lối tắt lạp. Vệ Vân Khai liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi chân lý thẳng khí trắng a. Nếu là ba hải tử mang nàng chơi, kia hắn chính là một người lạc. Kia đương nhiên, ngươi khẳng định đến đứng ở ta bên này bái. Tống Nguyệt Minh vòng qua tới, ngồi quỳ ở trên sofa y tứ cho hắn miết bả vai, một bên miết một bên hỏi ngươi xem, này có tính không tăng giá cả. Nô, tính. Vệ Vân Khai bắt đầu tò mò, nàng sẽ làm được tình trạng gì, là từng viên uy hắn ăn đường. Vẫn là lập tức hầu đến hắn quên hết tất cả. Tống Nguyệt Minh không ngừng cố gắng, niết xong bả vai đấm đấm chân, mười phần tiểu nha hoàng tư thái, chỉ là nhân ra đều là cụp mi du mắt, nàng ngẩng đầu giống chỉ khổng tước. Có thể. Vệ Vân Khai thanh thanh giọng nói, lấy ra nàng tay cầm ở lòng bàn tay giả qua giả lại. Quan nhân, ta còn có thể nha. Vệ Vân Khai mày nhảy dựng, nàng trước chơi nghiện rồi. Nguyệt Minh, có thể, ta tỏ vẻ ngươi hối lộ thành công. Đơn giản như vậy. Ân, chính là đơn giản như vậy. Ngoắc ngoắc ngón tay hắn đều sẽ gật đầu. Tống Nguyệt Minh lập tức hỏi vậy ngươi muốn nhất cái gì, không biết một đêm có thể hay không chuẩn bị ra tới. Có thể, ngày mai buổi sáng đều tới kịp. Đây chính là ngươi nói. Vệ Vân Khai gật đầu không sai, là ta nói. Nhưng vào ngày mai tiến đến phía trước bọn họ còn có rất nhiều thời gian có thể tới làm đường sự tình. Ngươi chú ý điểm. Ta ngày mai tưởng xuyên thấp lánh quần áo. Hắn nghe được lẩm bẩm tự nói đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên. Quên cái gì? Không có gì. Kế tiếp phỏng chừng ai cũng không công phu tưởng đường, bất quá Tống Nguyệt Minh tổng cảm thấy hôm nay Vệ Vân Khai phá lệ xúc động. Ngươi hôm nay đặc biệt giống tuổi trẻ thời điểm. Ngươi là nói ta trước kia thực lão sao? Không phải là. Nhiều thanh niên thời kỳ chuyên trúc xúc động lỗ mãng, bọn họ chi gian, hắn ở nàng yêu cầu hạ từ trước đến nay biết chú ý nàng cảm thụ, nhưng hôm nay, quá mức hưng phấn. Vệ Vân Khai nắm nàng tay đặt ở bên môi thân, ngươi thuộc miêu trảo tử, ta cảm thấy vẫn là ta không đủ nỗ lực. Sau đó Tống Nguyệt Minh tránh thoát hắn tay kiềm chế, tiếp tục đưa hắn tân hôn chuyên trúc vết chảo. Tỉnh lại lúc sau, Tống Nguyệt Minh phát hiện bọn họ lại khởi vãn lúc sau sờ sờ thầm thì kêu bụng, thương lượng nói, chúng ta có thể ăn cơm trước đi cho ta ăn phiến diện bao cũng đúng. Hảo! Vệ Vân Khai thật xuống lầu lấy tới phun tư cùng sữa bò, Tống Nguyệt Minh tùy tiện ăn chút, dùng cơm khi Vệ Vân Khai tầm mắt cơ hồ không rời đi nàng, khoe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, không biết ở cao hứng cái gì. Thẳng đến nàng ăn xong lau lau miệng, hỏi ra trong lòng nghi vấn, Vân Khai, ngươi còn không có cùng ta nói đặc biệt nghĩ muôn cái gì đâu. Nguyệt Minh, ta hy vọng ngươi thỏa mãn ta một cái nguyện vọng. Cái gì? Vệ Vân Khai rũ đặt ở đầu gối đôi tay dần dần nắm chặt, ta mang ngươi qua đi. Tống Nguyệt Minh trong lòng kỳ quái cực kỳ, nhưng vẫn là không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Hai người tay cầm tay đi đến phòng để quần áo trước cửa. Từ tỉnh lại đến bây giờ Tống Nguyệt Minh còn không có đi vào, hiện tại phòng để quần áo môn là đóng lại. Cùng nơi này có quan hệ sao? Đối. Vệ Vân Khai đứng ở nàng phía sau tới, bị vây quanh ở trong lòng ngực hắn, hắn rôi tay vặn ra phòng để quần áo môn, đứng ở ngoài cửa liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Tống Nguyệt Minh phòng để quần áo so nhà cũ cái kia lớn gấp đôi có thừa, thu nạp quầy cũng là trải qua tỉ mỉ thiết kế. Trung gian lưu có rảnh mà cung bọn họ đi lại, chọn lựa quần áo, hiện giờ này phiến đất chống thượng phóng một kiện trắng tinh thêu thùa áo cưới. Đây là ta tưởng được đến quà sinh nhật, Nguyệt Minh, ta muốn cho ngươi vì ta mặc một lần áo cưới. Bọn họ vẫn luôn không có ảnh cưới. Vệ Vân Khai cùng nàng mười ngón nắm chặt, cười nói, chúng ta trước kia khai chiếu tương quán thời điểm, ngươi nói không thích cùng người khác xuyên một kiện ảnh cưới tướng, ta cũng cảm thấy có lý. Nhưng cái đó áo cưới không xứng với ngươi, năm trước ta nguyên bản tưởng ở chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm lấy ra tới, bất quá lúc ấy áo cưới mới vừa ủy thác cấp thiết kế sư, thời gian không kịp, năm nay vừa vặn, ta muốn cái này quà sinh nhật. Áo cưới là độc nhất vô nhị thiết kế, lộ vai kiểu dáng có vẻ xương quai xanh tinh xảo tinh tế, thật dài làn váy phết đất, mặt trên thêu phiến phiến mây trắng, cùng từ vân dâng lên sáng tỏ minh nguyệt. Đẹp sao? Tống Nguyệt Minh đi qua đi vớt mặt trên thêu tuyến hoa văn, một viên ở lồng ngực trùng trôi nổi không chừng, là không thể miêu tả vui sướng cảm động thật xinh đẹp, ta thực thích. Nàng thích áo cưới, đặc biệt là Vệ Vân Khai đưa cho nàng, nguyên bản nàng chính mình đều quên mất còn có chuyện này không có làm. Ngươi như thế nào đống nhiên nhớ tới chuyện này tới? Cũng không tính đống nhiên, chính là rất muốn xem ngươi vì ta xuyên áo cưới bộ dáng. Bọn họ năm đó hôn lễ là năng lực trong phạm vi có thể làm đến tốt nhất, nhưng đối ái Mỹ Nguyệt Minh tới nói, có lẽ là như cũ không đủ hoàn mỹ, đặc biệt là có cái kia ngộng, trong ngộng bọn họ vô pháp đoàn viên, kia bọn họ liền ở hiện thực lại đoàn viên một lần, mới có thể làm hắn càng thêm tâm an. Tống Nguyệt Minh trong ánh mắt ý cười dần dần mở rộng, nhón chân câu lấy hắn cổ thân hắn ngôi. Ta phỏng chừng một người xuyên không được, ngươi giúp ta mặc vào đi. Áo cưới phức tạp. Trọng lượng đương nhiên là có, hai người trước nghiên cứu là như thế nào mặc vào tới, Vệ Vân Khai nghiêm túc cho nàng kéo lên phía sau lưng khóa kéo, Tống Nguyệt Minh sửa sang lại một chút chính mình tóc, chậm rãi xoay người. Vệ Vân Khai ngơ ngẩn xem nàng hiện tại bộ dáng, sáng ngời sung túc ánh sáng hạ, Tống Nguyệt Minh duyên dáng yêu kiều, ngước mắt nhìn về phía hắn khi có rõ ràng ngượng ngùng. Đàn mang lên theo tuyến theo góc độ hoạt động, lập lòe khác quan mang. Nguyệt Minh, ngươi thật xinh đẹp. Vệ Vân Khai cầm lòng không đậu đi tới, lôi kéo nàng tay túi người thật cẩn thận hôn nàng. Tống Nguyệt Minh nhắm mắt lại mặc hắn hôn, không khí ấm áp yên lặng, một lát sau hai người buông ra lẫn nhau nàng đống nhiên nghĩ đến vừa hỏi đề. Ngươi có phải hay không theo chân bọn họ ba cái thương lượng hảo? Cho nên thật giả giả như vậy nhiều căn bản không phải cấp Vệ Vân Khai ăn sinh nhật, mà là muốn đem nàng đóng gói thành quà sinh nhật, mệt nàng ngày hôm qua còn nghĩ thắng qua nhân ra. Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi, rồi dám nói, ta không quá am hiểu chuẩn bị này đó, hơi kém liền lòi. Hừ, nhưng các ngươi đem ta chơi xoay quanh. Không có, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mà thôi, lại nói ta tưởng cái thứ nhất thấy ngươi xuyên áo cưới bộ dáng. Vệ Vân Khai phi thường thượng nói cho nàng niết vai đấm chân, nhưng Tống Nguyệt Minh còn ăn mặc áo cưới, không hảo có đại động tác, kiên quyết cự tuyệt hắn lấy lòng. Nguyệt Minh, ngươi sinh khí không hảo hống sao? Hừ, có tới có lui, ngươi thành thật cho ta niết vai đấm chân trước. Trên mặt hắn treo tươi cười, thực hảo tính tình nói, đúng vậy. Ba hải tử nghe được trên lầu động tĩnh đều hì hì cười lên đây, vệ chân giúp Tống Nguyệt Minh vấn tóc, nàng cố ý học đẹp phát hiện, vệ Việt chụp ảnh, vệ Minh phụ trách cấp Tống Nguyệt Minh kéo làn váy. Vệ Vân Khai thay đổi chính trang ra tới, thuần màu đen âu phục, tinh thần sáng láng khí vũ hiên ngang. Ba, ngươi cũng rất tuấn tú, ngươi cùng ta mẹ hai người các ngươi thật xứng đôi. Vệ Việt không cần tiền tựa thổi phồng. Trang điểm xong, ba hải tử đều là đổi hảo chính thức quần áo, nhà bọn họ cùng trong hoa viên đều có độc nhất vô nhị phong cảnh, không cần phải đi nơi khác chụp ảnh, này đó liền cũng đủ dùng. Vệ Việt nhiếp ảnh yêu thích không rơi xuống, đại học xã đoàn học quá không ít lý luận tri thức, so ra kém đặc biệt chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra, nhà mình dùng là tuyệt đối đủ. Trước cấp hai người chụp ảnh chung, ba hải tử đứng ở đối diện đậu bọn họ cười, màn ảnh hai người cùng năm đó không sai biệt lắm, tuổi trẻ thả tràn ngập tự tin. Làm cho bọn nhỏ mặt, hai người gắn bó bên nhau, vệ Vân Khai chợt thấp giọng ở nàng bên tai nói, Nguyệt Minh, ta yêu ngươi. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu xem hắn, ta cũng yêu ngươi. Bởi vì ái ngươi, ái các ngươi, cho nên không sợ gì cả. Nay bức ảnh cùng bọn họ kết hôn khi ảnh chụp đặt ở cùng nhau. Đến năm đuôi bọn họ kết hôn ngày kỷ niệm, song bào thai chung sức hợp tác, chế tác một cái bọn họ một đường đi tới album, đại đa số là song bào thai sẽ đùa nghịch camera bắt đầu ở nhà bắt giữ đến màn ảnh. Cùng nhau ăn cơm, dạy dỗ tác nghiệp, người một nhà cùng nhau chơi trò chơi, bình phẳng cùng sở hữu gia đình giống nhau. Phần lễ vật này nặng trĩu, hồi nhìn lên quang album cảm giác thực kỳ diệu, bọn họ một đường đi tới, rốt cuộc sống thành muốn bộ dáng. Cảm ơn ta ba cái bảo bối. Vệ Vân Khai nắm chặt nàng tay, hắn cũng nên thuộc về đại bảo bối đi. Tống Nguyệt Minh nhón chân hôn hắn, bên hai là ba hải tử kinh ngạc cảm thán cùng thét chói tai, lúc này liền sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Qua kết hôn ngày kỷ niệm không mấy ngày chính là náo nhiệt long trọng nên đón năm thiên hy, bọn họ ở kinh thị vượt năm, nhà mình không thể tùy tiện phóng pháo hoa, đứng ở cửa kính trước là có thể nhìn đến không trung không ngừng nở rộ sáng lạn hình ảnh. Ba hải tử xem xong pháo hoa sôi nổi ngồi ở trên sofa cấp đồng học bạn tốt gửi tin tức chúc mừng năm thiên hy đã đến, Tống Nguyệt Minh như cũ đứng ở chỗ đó, phía sau đi tới một người, đôi tay vòng nàng. Chúng ta vượt thế kỷ. Đúng vậy. Vệ Vân Khai buộc chặt tay, về sau ở bên nhau nhật tử còn có rất nhiều. Tống Nguyệt Minh mỉm cười, điểm này ta tin tưởng. Nhật tử là chính mình quá ra tới, chân thật hạnh phúc quan trọng nhất, bọn họ chỉ cần cả đời này. Không oán không hối hận. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ đàn 64754796 mạm. Chương 115 vệ một Vân Khai phiên ngoại. Vệ Tổng, có chuyện yêu cầu cùng ngài hội báo một chút. Vệ Vân Khai ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt trịnh trọng Lâm Bí Thư. Vị này Lâm Bí Thư đi theo hắn nhiều năm, làm việc nghiêm cẩn, mấy năm nay đã rất ít dùng nghiêm túc thả thấp thỏm ngự khí cùng hắn nói như vậy. Nói đi. Thân thể không khỏe làm vệ Vân Khai tinh thần không tốt, lười biếng dựa vào ghế trên. Có 3-4 phân không chút để ý. Ngày gần đây ta phát hiện Tống Tiểu Thư viết một quyển sách, bên trong có liên lụy đến ngài nội dung, ta cảm thấy cần thiết cùng ngài báo bị một chút. Tống Tiểu Thư Tống Nhụy là vệ Vân Khai biểu cháu ngoại gái. Vệ Vân Khai nhíu mày, hắn từ trước đến nay không thích cá nhân việc tư công bố trước mặt ngoại nhân, lấy lại đây Lâm Bí Thư cấp tư liệu càng cảm thấy đến không biết nên khóc hay cười, như vậy đại cô nương thích viết tiểu thuyết liền tính, nhân vật nguyên hình vẫn là nàng chính mình cha mẹ. Hơn nữa một câu căn cứ chân thật nhân vật thơ cổ cải biên là có thể dễ dàng xuất bản. Liên lụy đến ta nội dung có bao nhiêu? Có bộ phận khuyết đại, trong đó có nhắc tới Hà Tiểu Thư thơ hấu thời kỳ đồn đãi. Hà Tiểu Thư chính là vệ Vân Khai dưỡng nữ dì Ninh Ninh, này mẫu Ngụy Xuân Linh cùng vệ Vân Khai biểu muội Dương Mẫn giao hảo. Ngụy Xuân Linh tài giá khi trước cha mẹ chồng không muốn dưỡng dục dì Ninh Ninh, từng nói nàng không phải gì bằng trình thân sinh nữ nhi. Nhưng huyết thống quan hệ không thể nghi ngờ. Lâm Bí Thư cảm thấy này hai cô nương chi gian có nhàn nhạt địch ý, một vị cùng vệ luôn có huyết thống, một cái là trên pháp luật dưỡng nữ, về tình về lý đều có kế thừa di sản tư cách. Lâm Bí Thư nhìn Tống Tiểu Thư lớn lên, giờ ngây thơ đáng yêu, sau khi thành niên khó tránh khỏi có tiểu tâm tư, đặc biệt là Vệ Vân Khai nhiều năm chưa lập gia đình, hiện giờ bệnh nặng trong người, khổng lồ di sản sẽ để lại cho ai vẫn luôn mọi người ngờ vực đề tài. Vệ Vân Khai nhìn Lâm Bí Thư đối kia bổn tiểu thuyết làm tổng kết, phản ứng đầu tiên là vui sướng khi người gặp họa. Ngươi vẫn là lần đầu tiên làm loại đồ vật này tổng kết đi. Lâm Bí Thư cười như cũ chuyên nghiệp, chờ đợi Vệ Vân Khai thông chi, hắn đối Vệ Vân Khai cảm xúc còn tính hiểu biết, rõ ràng cười, kỳ thật đấy lòng là không cao hứng. Quyển sách này phong đi, ấn phẩm thu về tiêu hủy, nếu Tống Nhụy tới hỏi, đem đồng giá tiền lời cho nàng, liền nói là ta phân phó. Đúng vậy. Lâm Bí Thư báo cáo xong, rời đi Vệ Vân Khai biệt thự đi xử lý chuyện này, xe đi ngang qua cách vách biệt thự khi, không tự giác hướng bên trong nhìn nhìn. Cách vách biệt thự không có một bóng người, động tĩnh gì đều không có, gặp được vị kia giai nhân đều yêu cầu vận khí, vệ tổng vẫn luôn thủ tại chỗ này, hai ba thiên có thể nhìn thấy một lần đã là vận khí tốt. Rời đi tiểu khu khi, nên diện tiến vào là Lâm Bí Thư quen thuộc biển số xe. Hắn nhịn không được cấp Vệ Vân Khai đã phát cái tin tức. Vệ tổng, ta thấy Tống Tiểu Thư xe. Vệ Vân Khai ngắn gọn sáng tỏ trở về một chữ. Lâm Bí Thư xem qua liền cười, ý nghĩa vệ tổng nghiêm cẩn, hẳn là sẽ bình thường hồi phục văn tự, hiện tại hiển nhiên tâm tình thực hảo. Vệ Vân Khai liền đứng ở cửa sổ sát đất trước, lặng lặng chờ đợi Tống Duyệt Minh xe từ trước cửa đi ngang qua, giống như hắn buồn tẻ không chịu nổi nhật tử một viên đường. Ta sinh quân chưa sinh. Quân sinh ta đã lão. Vệ Vân Khai lẳng lặng nhìn chính mình ở pha lê bên trong ảnh ngược, kỳ thật hắn đã có đầu bạc, hiện giờ một đầu tóc đen là nhiễm ra tới, thoạt nhìn như cũng là 40 tuổi trung niên nam nhân tuấn lãng bộ dáng. Chính là hắn cũng không dám đứng ở Tống Duyệt Minh trước mặt đi, hắn nhật tử còn thừa không có mấy, mà nàng là chính trực thanh xuân thiên chi kiêu nữ, hai người không bình đẳng, liền nhận thức tất yếu đều không có. Ngay cả hiện tại, Tống Duyệt Minh cũng không biết hắn tên. Chỉ là hắn đơn phương nhận thức nàng. Ngày đó, mưa nhỏ, Vệ Vân Khai mới vừa bắt được kiểm nghiệm báo cáo, dạ dày ung thư hai chữ làm hắn cảm thấy buồn cười, thiết sự thật ở trước mắt, hắn không có bao nhiêu thời gian hảo sống, cả đời này, ở người khác xem ra là lên xuống phập phồng, hiện giờ địa vị củng cố, phong cảnh vô hạn. Nhưng chính mình sinh hoạt tư vị nhi, chỉ có chính mình biết. Vệ Vân Khai cũng nghĩ lại quá chính mình tính cách, ánh mắt bắt bẻ thả kiêu ngạo. Bắt đầu là công tác, đua xong công tác, càng thêm bắt bẻ kiêu ngạo, cô độc một mình cho tới bây giờ, có lẽ có thể đường cái quái gở lão nhân, tiêu sái dưỡng lão. Dạ dày ung thư, liền chết đều không được sống yên ổn. Chẩn đoán chính xác lúc sau, hắn ở trong mưa mạn vô mục đi bộ, ai biết một cái cô nương một đầu đâm tiến trong lòng ngực hắn, khi đó đã phi thường không thoải mái hắn thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm ở bệnh viện. Đi bệnh viện là Vệ Vân Khai thường trụ bệnh viện, bác sĩ nhận ra hắn, xuất phát từ chiếu cố hắn nguyên nhân vẫn chưa nói ra tên họ, tỉnh lại thời điểm nàng còn ở phòng bệnh, thực trịnh trọng cùng hắn xin lỗi. Ta lúc ấy rất cao hứng, thực xin lỗi. Vệ Vân Khai mang khẩu trang, lúc ấy hẳn là thực mỏi mệt, đối thượng nàng linh động đôi mắt khi, trong lòng đống nhiên có một loại khác thường cảm thụ. Khi đó, hắn vẫn chưa để ý, mơ hồ làm nàng rời đi, chỉ là kia một đôi mắt khắc ở trong đầu. Nàng kêu Tống Duyệt Minh, nghe tới cùng hắn tên thực xứng đôi. Này lúc sau Vệ Vân Khai làm giấc mộng, trong mộng là cái này cô nương ở hắn bên người, bọn họ là người một nhà, còn có ba cái đáng yêu hài tử. Có lẽ là ta bệnh quá lợi hại, mới có thể như vậy kỳ vọng. Liền hắn bằng hữu cũng cho là như vậy. Cái kia cô nương liền ở hắn bên cạnh biệt thự trụ, hắn được đến nàng toàn bộ tin tức, hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ hài, chân chính thiên chi kiều nữ. Bậc cha chú xí nghiệp cùng hắn địch nổi, nàng là duy nhất người thừa kế, như vậy cô nương tiền đồ vô lượng, kêu hắn một tiếng thúc thúc đều không quá phận. Vệ Vân Khai, ngươi làm sao dám tưởng? Nhưng trong mộng xuất hiện nội dung càng ngày càng nhiều, phảng phất là chân kinh lịch quá, bọn họ sinh một đôi song bảo thai nhi tử, sau lại có cái bảo bối khuê nữ, nhật tử náo nhiệt hạnh phúc, là hắn cả đời này đều không thể được đến hạnh phúc. Nhưng có thể ở sinh mệnh cuối cùng nhật tử nhìn thấy một vòng sáng tỏ minh nguyệt, đã là không chịu nổi thời gian lớn lao an ủi. Hai người láng giềng, trừ bỏ kia một lần, bọn họ vẫn chưa gặp qua, mặc dù có số ít cố tình chế tạo gặp thoáng qua, hắn cũng luôn là mang khẩu trang, miễn cho làm mệt mỏi quá rõ ràng. hôm nay, vẫn là như vậy. Tống Duyệt Minh lái xe từ hắn ra môn con đường phía trước quá, xa xa mà chỉ có thể nhìn đến nàng sơn mặt, tự tin ánh mặt trời, chuyện gì đều không thể chinh phục nàng. Như vậy cô nương, vận mệnh cũng luyến tiếc làm nàng chịu khổ đi. Giây lát lúc sau, Tống Duyệt Minh đem xe khai tiến nhà mình ga ra, thân ảnh biến mất ở tầm mắt nội. Phí Kham thích ra siêu chủ ý muốn hay không cho các ngươi chế tạo một cái ngẫu nhiên gặp được, trai chưa cưới nữ chưa gả, có cái gì ngượng ngùng. Ngươi đừng nói bừa, nhân ra là cái gì thân phận. Hắn nhân sinh đã mặt trời lặn Tây Sơn, mà nàng đang muốn lộng lấy nở rộ, ở không biết tình dưới tình huống làm hắn cuối cùng nhân sinh trên đường phong cảnh tuyến đã là hủy khuất. Phí Kham nguyên bản chính là nói giỡn, nghe hắn như vậy cô đơn, một câu đều nói không nên lời, nhà hắn không hòa thuận. Nhưng tốt xấu còn có hai nhi tử, Vệ Vân Khai từ mười mấy tuổi liền lẻ loi một mình, tìm trở về cái biểu mội nhân ra có chính mình gia đình, mẹ để lại một lòng chỉ có tiểu nhi tử, mấy năm trước qua đời sau, càng thêm không có một đinh điểm trông cậy vào. Bằng không làm bằng hữu nhận thức nói một câu cũng đúng. Nhưng Phí Kham còn chưa nói xong liền bị Vệ Vân Khai đánh gãy. Ngươi mấy năm trước cho ngươi ba tìm phong thủy đại sư còn có liên hệ phương thức không? Ta tưởng thỉnh hắn lại đây hỗ trợ nhìn xem như thế nào sửa một chút, đến lúc đó ta phía sau sự liền phiền toái ngươi nhọc lòng. Hắn tính toán cùng phụ thân táng đến cùng nhau, xem như về nhà. Phí Kham nghe không được lời này, thô thanh thô khí quát lớn ngươi nói bậy gì đó, phối hợp bác sĩ trị liệu đâu sẽ không có việc gì. Vệ Vân Khai lúc này còn có thể cười thản nhiên ta đã tiếp thu hiện thực, ngươi liền hỗ trợ cho ta đem sự tình xử lý tốt, đừng làm cho ta đi không an tâm là được. Đời này, hắn sống không sai biệt lắm, tiếc nuối là có, không thể nhiều nhìn xem vành trăng sáng kia, không thể mộng đẹp trở thành sự thật. Phong thủy đại sư thực mau tới, nhìn thấy Vệ Vân Khai đệ nhất mặt, kinh ngạc nói ngươi không nên là cái này mệnh cách ra. Vệ Vân Khai nghe xong trong lòng bật cười, hắn nguyện ý thỉnh phong thủy đại sư tới là tuyển cái ngày hoàng đạo cấp phụ thân rời mồ, đại sư nói như vậy chẳng lẽ là lừa gạt tiền. Phí Kham là tin tưởng này đại sư tiêu chuẩn. Tò mò hỏi hắn hẳn là cái gì mệnh cách. Con cái song toàn, phu thê hòa thuận, bên nhau trăm năm. Đại sư trong lòng cũng tò mò, chẳng lẽ này mệnh cách là bị cái gì va chạm. Vệ Vân Khai nao nao, này mệnh cách nhưng thật ra cùng trong ngộng nhất trí. Tựa hồ còn có một đường sinh cơ. Đại sư, nói như thế nào? Đại sư khó xử thật dài thời gian mới nói đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Vệ Vân Khai nhắc tới tâm lại rơi xuống đi. Mệnh chỉ có một lần, sao có thể chết mà sống lại? Phí Kham cũng xấu hổ, hắn ba qua đời thời điểm này đại sư tính rất linh, như thế nào lúc này ở hạt bè đâu? Đại sư, chúng ta trở lại chuyện chính, vẫn là nhìn xem trong nhà phong thủy đối rời mùa ảnh hưởng đi. Đại sư cũng không bắt buộc, mọi người đều có mệnh số. Tính xong phong thủy, đại sư tuyển cự Phí Kham đưa hắn trở về yêu cầu, ở Lâm Bí Thư cùng đi hạ rời đi tiểu khu. Trên đường nên diện đi tới một nhà ba người, là cha mẹ lo lắng Tống Duyệt Minh một người trụ không hảo quá đến xem tình huống. Đại sư xem bọn họ liếc mắt một cái, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Hôm nay là chuyện như thế nào? Lâm Bí Thư vội vàng hỏi đại sư, làm sao vậy? Nên không phải là Tống Tiểu Thư có cái gì vấn đề làm đại sư đã nhìn ra đi. Ai biết đại sư lắc đầu cái gì cũng chưa nói. Mới vừa cùng nhân ra nói một cái đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, trước mắt đôi vợ chồng này nữ nhi là chưa kịp thành niên mà yêu, ưng có một có ấu tử phụng dưỡng tuổi thọ, nhưng hiện tại đều cùng hắn tính bất hòa, này không phải sống sờ sờ tạp chính mình chiêu bài sao. Còn có cô nương này mệnh cách cũng rất kỳ quái, lại nói không nên lời kỳ quái ở đâu, lẽ ra nàng này tuổi hẳn là nhi nữ song toàn. Đại sư đầy cõi lòng nghi hoặc đi rồi. Theo sau Vệ Vân Khai không thể không trụ tiến bệnh viện, bạn tốt Phí Kham Hùng Duệ giúp hắn xử lý di sản kế tiếp vấn đề, hắn lại đem luật sư gọi vào bệnh viện lại lần nữa sửa chữa di chúc. Vệ Vân Khai danh nghĩa chín thành tài sản đều bị hiến cho cấp quốc gia, thiết lập chuyên nghiệp nghiên cứu quỹ, chi viện vùng núi xây dựng cùng với văn vật chữa trị, hắn tài sản chung cổ đồng kể hết hiến cho cấp viện bảo tàng, dưỡng nữ cùng hắn thích nhất biểu cháu ngoại trai Tống Hàng phân đến di sản ít ỏi không có mấy. Này xử lý phương thức, sợ ngây người một chúng vây xem con chúng. Di chúc công bố sau, có người thất vọng có người hối hận. Vệ Vân Khai sinh mệnh cuối cùng thời khắc ở nhà mình vượt qua, hắn giao cho Lâm Bí Thư một quả hồng bảo thạch nhẫn, đạm nhiên công đạo chờ ta qua đời sau, đem nó cùng chút tiền ấy đưa cho Tống Tiểu Thư, liền nói là nàng đưa ta đến bệnh viện tạ lễ. Lâm Bí Thư đem nhận thích đáng thu hồi tới, Phí Kham đôi mắt nóng lên, này nhận chính là vệ gia đổ gia truyền. Ngươi yên tâm, nhận ta nhất định đưa đến. Vệ Vân Khai cười cười, nhắm mắt lại bình yên ly thế. Lúc này, hắn đã khô gầy không ra hình người, càng không dám xuất hiện ở hắn ánh trăng trước mặt. Hạ táng cùng ngày, phong thủy đại sư cũng ở đây, tinh tế đo lường tính toán hắn gần nhất gặp được hai cọc kỳ sự, đồng nhiên cảm thấy có dị, lẽ ra này hai người nên là hỗ trợ lẫn nhau mệnh cách, có phu thê duyên, không nên rơi xuống như thế đồng ruộng. Chỉ là kia cô nương vãn sinh 20 năm. Nghĩ đến chính mình câu kia đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, đại sư lại vớt chọc rất tròm dâu cười rộ lên, hẳn là ứng tại đây câu nói thượng. Kia cô nương. Lâm Bí Thư chịu Vệ Vân Khai gửi gắm đi đưa nhẫn, ngoài ý muốn biết được một tin tức, tống ra hòn ngọc quý trên tay ở một ngày trước chìm vong, là Vệ Vân Khai ly thế sau ngày thứ tư. Tống ra cha mẹ thương tâm muốn chết, tống mẫu phát hiện hoài hài tử, mới khó khăn lắm ổn định cảm xúc. Kia chiếc nhẫn, bọn họ tịch thu. Nữ nhi của ta lúc đi chờ đọc sách có tên này, chỉ là bọn hắn xưa nay không quen biết, này nhận chúng ta muốn cũng vô dụng. Nếu nàng không thu nhẫn, nhẫn liền bị hiến cho cấp viện bảo tàng. Trước khi đi, Lâm Bí Thư yêu cầu xem một cái tống tiểu thư ly thế trước xem qua thư, là vệ tổng trước đó không lâu yêu cầu phong khoảnh khắc buồn viết hắn tên tiểu thuyết. Lâm Bí Thư trịnh trọng cảm tạ tống gia cha mẹ, bọn họ khó hiểu, hắn cũng không thể giải thích. Quyển sách này là vệ tổng bày mưu đặt kế hắn chằn trọc đưa đến tống tiểu thư trước mắt, nàng có xem quyển sách này. Khi đó Vệ Vân Khai nói, ta không nghĩ đi quấy rầy nàng, không nghĩ cho nàng bối rối. Cho nên, ta khắc cầu, ở ngươi sinh mệnh lưu lại một chút dấu vết. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mạm. 116, hài tử phiên ngoại. Song bào thai không ở một cái trường học đi học, nhưng Tống Nguyệt Minh thường thường gửi lại đây đồ vật là giống nhau, tỉ như hạch đào mẹ đen linh tinh hữu ích lông tóc củng cố lớn lên ở trên đầu đồ vật. Vệ Việt bắt đầu không rõ, biết rõ ràng nguyên do lúc sau, không biết nên khóc hay cười. Mẹ, ta cảm thấy ta hiện tại lớn lên khá xinh đẹp. Tống Nguyệt Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phòng ngừa chu đáo thôi, ngươi dám nói ngươi có thể vẫn luôn không dụng tóc. Vệ Việt không dám nói, dù sao giấy ra hạch đào hảo lột, mẹ đen ngẫu nhiên ăn một ngụm, nhân tiện liền ký túc xá huynh đệ cũng chiếu cố tới rồi. Đối lập so với chính mình đại một tuổi sư huynh đã dần dần thưa thớt đầu, không khỏi sống lưng sinh lạnh. Hắn cũng không nên như vậy a. Còn có hắn ca. Ca, ngươi nhưng đến nghiêm túc ăn ta mẹ cấp gửi đồ vật. Vệ Minh lẩm bẩm một câu, ta đã sớm biết. Bọn họ song bảo thai hiện giờ có 6-7 phân giống nhau, đó chính là lẫn nhau gương, cái nào đều không thể chọc. Có đối lập hiệu quả, song bảo thai thỉnh thoảng ăn chút, tuy rằng không thấy ra tới có gì đặc biệt biến hóa. Nhưng nhìn chính là so ký túc xá đồng học đen nhanh sang bóng, này liền đủ rồi. Vệ Việt còn hiến vật quý đâu, lão ba, ngươi cũng đến kiên trì ăn, ta sợ ngươi tao ghét bỏ. Mụ mụ ái Mỹ chính là vài thập niên như một ngày. Vệ Vân Khai tức giận nói, ta và ngươi mụ mụ ăn giống nhau, so các ngươi ăn ngon nhiều, không cần phải ngươi hạt nhọc lòng. Vậy được rồi, lão ba ta hoàn toàn là hảo tâm A. Ngươi lại muốn làm gì? Vệ Việt cười hắc hắc. Ba, ta tưởng mua cái tân đơn phản. Người tiền đâu? Ba ba, tiền riêng có thể bất động liền bất động, đây là nguyên tắc. Vệ Vân Khai nhíu mày, người lớn như vậy liền tồn tiền riêng. Vệ Việt làm mặt quỷ, nay không phải sớm cho kịp học tập, miễn cho chuyện tới trước mắt học không được sao. Lời nói còn có tràn đầy chỉ hướng tính. Chờ xem. Vệ Vân Khai vẫn là tương đối dễ nói chuyện, ba hải tử đều là ra cửa bên ngoài. Luôn muốn nhiều cho bọn hắn điểm tiền bằng thân. Hắc hắc, ba, ngươi dùng tiền riêng vẫn là gì, làm ta mẹ biết ngươi tàng tư tiền thuê nhà có phải hay không không tốt lắm. Ta khi nào tàng quá tiền riêng? Vệ Việt liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, ta ba cũng không tàng tư tiền thuê nhà. Cấp trong đó một cái đánh tiền, mặt khác hai cái cũng không phải ít, Vệ Vân Khai tâm tình không tồi, cấp tiền phá lệ phong phú, Vệ Việt Mỹ tư tư cùng Vệ Minh thành công. Ca, ngươi xem có phải hay không đến khao ta. Vệ Minh thanh âm trầm tĩnh, ngươi có nghĩ nhiều tránh điểm. Lại tới nữa. Vệ Việt nỗ lực chấn định, ca, kỳ thật ta tồn định kỳ cũng khá tốt. Lao ca học tài chính đầu tư luyện tập, bồi bồi kiếm kiếm tránh không ít tiền, hai người đều đại bồi quá một lần, tình hình thực tế cũng chưa nói cho ba mẹ, hắn chỉ thích tiền trong thẻ ngân hàng càng ngày càng nhiều, lần đó không có kéo rất sở hữu tiền tiết kiệm, nhưng vẫn là làm Vệ Việt đau lòng hảo một thời gian. Hành, ta đây chờ lát nữa đi cấp thật thật thu tiền. Gì? Đầu tư tiền lời. Nhiều ít? Không nhiều lắm, liền 2 vạn. Vệ Việt tự hỏi 1 giây đồng hồ, ca, mang ta. Vệ Minh bên này ngược lại không có lập tức đáp ứng, mà là nói, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, không phải ta mang ngươi làm, chính ngươi cũng được giải. Hảo hảo hảo. Vệ Việt làm tốt chuẩn bị tâm lý, sớm biết rằng hắn có thể xin tu xong học vị, lão ca làm hắn học tập đầu tư quản lý, sợ hắn tên ngốc này ngày sau sẽ không quản lý tài sản. Ngay cả Vệ Chân cũng bị Vệ Minh ảnh hưởng miệng đầy lối buôn bán. Tân đầu tư giải đi ra ngoài, tiền riêng dịch ra tới mua đơn phản, Vệ Việt cảm thấy nghèo, cụ thể thể hiện ở ăn cơm không như vậy bỏ được, từ 2 hơn 1 tố biến thành 1 hơn 1 tố, ngẫu nhiên toàn ăn chay, còn thường xuyên chạy tới cùng Vệ Minh cọ cơm ăn. Bạn cùng phòng tò mò, ngươi không phải còn có tiền. Vệ Việt thật sâu thở dài, ta này không phải tưởng trước tiên thể nghiệm một chút thâm hụt tiền sinh hoạt sao. Bạn cùng phòng, phi. Mẹ nó đừng cho là ta chưa thấy qua nhà các ngươi ở kinh thị phòng ở, 3 phòng 1 sảnh học khu phòng làm Vệ Việt một người lãng. Ngươi lời này nói đặc biệt thoát ly quần chúng. Chính là, Vệ Việt tỏ vẻ, ta tỉnh tiền, nếu là kiếm lời, là có thể tỉnh ra tới càng nhiều tiền thỉnh các ngươi ăn một đốn bữa tiệc lớn, thế nào? Hảo, phản đối tiếng gầm tức khắc không được. Vệ Minh điệu thấp thật sự, hắn từ đại học bắt đầu liền luyện tập đầu tư quản lý tài sản. Còn phải nhọc lòng đệ muội đối phương diện này nhạy bén độ, mang Vệ Việt Vệ Chân cùng nhau chơi mục đích cũng ở chỗ này. Đối với hiện giờ Vệ Minh tới nói, bạn gái gì đó đều không bằng chuyên nghiệp có hứng thú. Đối với Vệ Việt tới nói, chân ái chính là máy tính, kia đối Vệ Chân tới nói, nàng chân ái chính là trang phục thiết kế. Vệ gia 3 hài tử, song bào thai lưu tại quốc nội ly cha mẹ rất gần, từ nhỏ kiều dưỡng Vệ Chân lại ở thi đại học sau xa phó nước ngoài sáng lập tân hành trình. Ở quốc tế nổi danh trường học học trang phục thiết kế, Vệ Minh thường thường sợ muội muội tiền tiêu vặt không đủ dùng, kiếm tới tiền cấp muội muội làm tiêu vặt, người ở bên ngoài xem ra, Vệ Minh chính là cái ẩn hình công tắc cuồng cùng với muội khống chiều sâu người bệnh. Thẳng đến tốt nghiệp đại học, song bào thai cũng chưa giao bạn gái ý tưởng, vội công tác vội đến bay lên. Vệ Minh bình thường phỏng vấn tiến vào Long Thành tập đoàn từ thực tập sinh làm lên, đi bước một rèn luyện, Vệ Việt lại không có hứng thú tiếp nhận lao ba sản nghiệp. Mà Tống Nguyệt Minh lúc trước sáng lập nhà máy sớm không phải tiểu xưởng, đã sớm thay tên vì Nguyệt Âm tập đoàn, kỳ hạ đề cập đầu tư hạng mục Phonda, không người khinh thường, nhưng Vệ Việt không tiếp nhận tính toán, hắn đối máy tính hứng thú nồng hậu, tính toán chính mình gây dựng sự nghiệp thành lập một cái công ty game, khai phá trò chơi hạng mục. Vệ Chân đâu, nước ngoài tốt nghiệp lúc sau tính toán trước từ thực tập thiết kế sư làm lên, đồng bộ khai sáng chính mình nhãn hiệu, Nguyệt Âm tập đoàn không người tiếp nhận. Tống Nguyệt Minh đã sớm đoán trước đến tình cảnh này, ở nhậm 20 năm về hưu chuyên tâm chơi đầu tư khi tìm hảo người nối nghiệp. Vệ Minh mỗi ngày làm tốt báo biểu xem Vệ Việt ở trước máy tính mân mê, hầu nghi nửa ngày hỏi, hợp lại theo ta một cái nhị đại, các ngươi đều làm một thế hệ. Vệ Việt vỗ vỗ lao ca bả vai vẻ mặt đồng tình, ca, giữ vững sự nghiệp càng so gây dựng sự nghiệp khó, ta nếu là tạm còn có chỗ dựa, ngươi muốn kia gì, á phi phi phi, hảo hảo làm. Xác thật, Vệ Minh trên vai gánh nặng là bọn họ 3 cái bên trong nặng nhất. Vệ Minh từ nhỏ ổn trọng điệu thấp, cùng Vệ Vân Khai tính cách một mạch tương thừa, chờ hắn tiêu phí 2 năm rưỡi thuận lợi tiến vào Long Thành trung cao tầng quản lý nhân viên hàng ngũ khi mới lộ ra thân phận thật sự. Rốt cuộc là làm nhân tâm phục khẩu phục đại thái tử. Rất có nãi phụ chi phong. Tại thân phận cho hấp thụ ánh sáng phía trước, Vệ Minh chính là một chúng cô nương trong mắt tiềm lực cổ. Lễ phép giáo dưỡng bằng cấp mọi thứ cũng không thiếu, phẩm mạo đoan chính là bạn trai tốt nhất người được chọn, hiện tại nhân gia nhảy trở thành công ty tương lai người thừa kế, tâm động cô nương càng nhiều. Bá đạo tổng tài cô bé lọ lem, bạch phú mỹ thiên kim cùng vị hôn phu không thể không nói nhị tam sự từ từ hệ liệt nhân thiết lửa nóng ra lò. Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh ra cửa, bị hỏi nhiều nhất chính là Vệ Minh hôn sự. Mấy năm nay xuống dưới nhọc lòng bọn họ hôn sự người chỗ nào cũng có, nhưng song bảo thai không một cái có hướng đi. Ở Tống Nguyệt Minh cảm nhiễm hạ, Vệ Vân Khai cũng không nóng nảy, nhi tử có nhi tử ý tưởng, không đáng bức bách bọn họ. Bởi vậy đối mặt một chúng tìm hiểu nghi vấn, hai người hồi phục nhất trí. Chúng ta xem hài tử lựa chọn, hắn cảm thấy thích liền hảo. Đương cha mẹ Phật hệ, nhưng dòng dõi thực lực tương đương nhân gia đều không muốn bỏ lỡ như vậy hảo con rể. Vệ gia hài tử nhiều nhưng gia đại nghiệp đại, như thế nào đều sẽ không có hại, huống chi không biết sao lại thế này. Năm gần đây trong vòng đặc biệt lưu hành tìm cái không quen biết nhà nghèo cô nương mang về nhà nói chân ái, khóc là muốn kết hôn, nói là chân ái, đối lập Vệ Minh không cao ngạo không nóng nảy, đảo thật là làm người yên tâm. Những người này chung, Tần Lâm đứng núi chịu sào, hắn sợ khuê nữ bị người quả chạy, tìm cái không biết nền tảng tiểu tử nghèo, rất là vừa ý Vệ Minh làm con rể, cực lực tác hợp hai người. Tần Mỹ Quyên ở kinh thị đi học, cùng Vệ Minh ngẫu nhiên gặp mặt, bị này tác hợp một náo, cũng không dám đi gặp Vệ Minh, nàng nào biết từ nhỏ đến lớn vui đùa lời nói cư nhiên bị lao ba thật sự, nàng quả thực không mặt mũi đối Vệ ra người. Tống Nguyệt Minh tới hỏi Vệ Minh ý tưởng, người đối tương lai là như thế nào quy hoạch, tính toán khi nào kết hôn. Vệ Minh thực kiên định nói, 30 lúc sau lại suy xét, ta hiện tại không có thời gian. Hành đi. Tống Nguyệt Minh không nghĩ tới này mấy cái hài tử sẽ đem cất cao tuổi kết hôn chuyện này chấp hành như thế hoàn toàn, nhưng vẫn là thừa hành nuôi thả chính sách, nàng cùng Vệ Vân Khai đều tôn trọng thả duy trì hài tử lựa chọn. Vệ Việt Đại vừa ra cùng Lăng Tiến xong việc, đối nữ sinh nữ đồng học thái độ không có gì biến hóa, nhưng cũng không truyền ra chủ động truy người tin tức. Chờ Vệ Chân Lưu học trở về, trừ bỏ công tác chính là bằng hữu, cũng không chút luyến ái kết hôn dấu vết. Tống Nguyệt Minh suy tư nửa ngày lẩm bẩm tự nói, ta chỉ hy vọng bọn họ ba cái không cần tụ tập giải quyết cá nhân vấn đề liền hảo. Lập tức làm ba cái hài tử nhân sinh đại sự, sẽ mệt điên. Vệ Vân Khai nhíu mày, hắn là ẩn ẩn có cái dự cảm, biểu tình cổ quái nói, Nguyệt Minh, ta cảm thấy, không phải không có khả năng. Ân, ai biết liền nói như vậy chúng, công bố 30 tuổi trước không suy xét kết hôn Vệ Minh bị phát hiện cùng Tần Mỹ Quyên lặng lẽ hẹn hò. Vệ Việt ở theo đuổi đại tam liền thích học bá tiểu sư muội. Vệ Chân làm ca ca phi cánh tới cửa bái phỏng, hai người tay cầm tay. Tống Nguyệt Minh thật sâu hoài nghi, ta thuận miệng lời nói là có thể trở thành sự thật sao? Tuổi tới rồi, làm cho bọn họ kéo đúa bao tách ra làm việc. Vệ Vân Khai cực lực chấn an Tống Nguyệt Minh, cũng đau đầu này ba hải tử cùng thương lượng dường như vậy liền quyết định nhân sinh đại sự, cũng may. Ba người tìm đối tượng đều là không tồi nhân phẩm, trong đó hai cái đều là hiểu tận gốc dễ, hai bên thương lượng làm hôn sự đều phương tiện thực. Ngươi nói bọn họ nếu là cùng nhau. Nguyệt Minh, ta đừng nói nữa, lại trở thành sự thật nhưng làm sao bây giờ? Đối mặt Vệ Vân Khai trong ánh mắt tràn đầy ám chỉ, Tống Nguyệt Minh khó được đem sắp nói ra nói cấp nuốt trở vào. Tam huynh muội đối cha mẹ cảm xúc không hề có cảm giác, Vệ Minh này con thỏ ăn cỏ gần hang. Chính vội vàng trấn an cha mẹ cùng tương lai Thái Sơn đại nhân, Vệ Việt tắc chờ mong cùng bạn gái cùng nhau về nhà thấy gia trưởng, phí cánh mấy năm nay tư liệu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều đặt ở Vệ Vân Khai trên bàn sách, nhưng này một kỳ cũng chưa ảnh hưởng ba người yêu đương bầu không khí. Nô, từ nhỏ xem ba mẹ cảm tình hảo, hiện tại rốt cuộc đến phiên chúng ta. Vệ Việt nói ra tiếng lòng, làm hắn bạn gái xấu hổ mặt đỏ. Thần Mỹ Quyên cũng ngượng ngùng đối mặt chuẩn bà, thấp thỏm vừa vui sướng. Sắp bắt cóc Vệ gia tiểu công chúa phí cánh mang theo 12 vạn phần cẩn thận, chuẩn bị tiếp thu nhạc phụ khảo hạch, cùng Vệ Chân dắt ở bên nhau tay nhưng vẫn không có buông ra. Tống Nguyệt Minh lặng lẽ xem bọn họ dáng vẻ này cũng là thán phục, tính, vẫn là theo bọn họ đi thôi. Vệ Vân Khai câu lấy tay nàng mỉm cười, bọn họ sẽ hạnh phúc. Làm cha mẹ làm cho bọn họ nhìn đến hạnh phúc bộ dáng, kế tiếp chính là yêu cầu chính mình nỗ lực. Tống Nguyệt Minh hơi giật mình, rồi sau đó thật mạnh gật đầu, đúng vậy, kế tiếp chúng ta có thể quá hai người thế giới. Vệ Vân Khai giang hai tay đem nàng ôm vào trong ngực, ta hảo hảo bồi ngươi, Nguyệt Minh, ta cả đời này may mắn nhất sự chính là có ngươi, có bọn họ. Ta cũng là. Chúng ta cùng nhau nỗ lực hạnh phúc.